Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3815 cầm lại thuộc về ta. Người đăng FTO. Cường thế. Lữ Phụng Tiên vô cùng cường thế. Có thể nói, trước kia Lữ Phụng Tiên là mặc cho người khi dễ, căn bản cũng không có người để mắt hắn. Nhưng hắn dùng bản lãnh của mình chứng minh giá trị của mình. Lần này hắn trở về, vậy thì không phải là tiếp tục mềm yếu đi xuống. Hắn đã sớm nhìn thấu đây hết thảy. Người càng là mềm yếu, người khác thì càng khi dễ ngươi, người càng là cường ngạnh, vậy người khác liền sẽ vì ngươi nhường đường. Vì lẽ đó lần này hắn trở về, chỉ có tiến lên con đường, cũng không lui lại đường. Tựa như là hắn nói cùng lắm thì về Lạc Thạch Thành. Làm mình thổ hoàng đế. Như thế hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng tương phản, Lạc Thạch Thành cũng không cho rằng như vậy. Gần nhất ba tông ba phái cử hành một trận trăm năm một lần một trận thi đấu. Kết quả trận này thi đấu bên trên. Phi kiếm tông nhất cử đoạt giải quán quân, tương lai càng là đại biểu Liên Vân Sơn Mạch xuất chiến phía ngoài tranh tài. Tại trận đấu này bên trên, phi kiếm tông vũ khí hiển lộ tài năng. Bọn hắn khống chế phi kiếm nhanh vô cùng, mà lại đồng cấp vũ khí, toàn bộ chặt đứt. Có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này để tất cả thế lực tất cả đều nghe ngóng bọn hắn vũ khí xuất xứ. Kết quả tất cả mọi người tra được. Đó chính là Lạc Thạch Thành. Mà Lạc Thạch Thành thành chủ chính là Lữ Phụng Tiên. Lữ gia cũng đối Hắc Binh cảm thấy hứng thú vô cùng, có thể nói bọn hắn là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bởi vì Lữ Phụng Tiên chính là Lữ gia người, vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên liền có thể nói là Lữ gia. Đương nhiên, đây là trên lý luận, trên thực tế, muốn để Lữ Phụng Tiên giao ra Hắc Binh phương pháp luyện chế, đây chính là vô cùng phiền phức. Bao quát bọn hắn vụng trộm phái người đi Lạc Thạch Thành, kết quả cũng hoàn toàn tìm không thấy Hắc Binh phương pháp luyện chế. Bọn hắn chỉ biết là Hắc Binh có thể là cùng phía sau quặng mỏ có quan hệ. Nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bọn hắn căn bản là tinh luyện không ra hắc kim. Ngay cả bước đầu tiên đều không thể bước ra. Yên tĩnh. Toàn bộ trong cung điện, tất cả mọi người tất cả đều yên tĩnh lại. Hiện tại bọn hắn trong lòng của mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ, bao quát Lữ Phụng Tiên, hắn lần này trở về thái độ cường thế, nhưng hắn cũng minh bạch, cứng quá dễ gãy, nếu như không có đầy đủ tiền vốn, như vậy cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Phụng Tiên a, đừng quá kích động, ta biết ngươi ở bên ngoài chịu khổ, nhưng người nào không cần kinh lịch trưởng thành đâu, ngươi suy nghĩ một chút gia tộc những năm này là thế nào đối ngươi, vì chữa trị thân thể của ngươi, gia tộc hao tốn vô số tài phú, các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn là trước muốn trấn an Lữ Phụng Tiên. Dù sao hắn cũng lo lắng Lữ Phụng Tiên đi thẳng một mạch. Trưởng lão viện cũng không phải là ủng hộ ai. Bọn hắn là muốn nhìn tương lai. Ta biết Lữ gia đối ta không sai, ta Lữ Phụng Tiên cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, ta chỉ là muốn cầm về thuộc về chính ta tôn nghiêm mà thôi. Lữ Phụng Tiên thản nhiên nói. Chúng ta minh bạch, người yên tâm, trưởng lão viện nhất định sẽ vì ngươi làm chủ, chúng ta đã tại triệu tập các vị bên ngoài quý tộc cùng đại thần trở về, sau 3 tháng liền đem tổ chức Lữ Thành hội nghị, đến lúc đó liền sẽ quyết định Lữ Thành tương lai người thừa kế là ai. Nhị trưởng lão nhìn nói với Lữ Phụng Tiên. Tốt, vừa vặn, ta cũng muốn gặp thấy Gia Gia. Lữ Phụng Tiên thản nhiên nói. Lữ Phụng Tiên Gia Gia. Đó chính là đời trước thành chủ. Mỗi một đời thành chủ đều là tại thoái vị về sau tiến vào trưởng lão viện, nhưng rời đi trưởng lão viện về sau, liền sẽ tiến vào cao cấp trưởng lão viện. Nơi đó mới là Lữ Thành quyền uy, bất quá người ở đó cũng sẽ không đi quản Lữ Thành bất cứ chuyện gì. Bọn hắn là Lữ Thành biểu tượng. Phụng Tiên, đừng đi quấy rầy phía trên. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng. Hắn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu nói hai cái ban thưởng ghế ngồi, sau đó thì cái gì đều không nói, nhưng là hiện tại hắn liền mở miệng, hiển nhiên hắn cũng không muốn để Lữ Phụng Tiên đi gặp cao cấp trưởng lão. Ô ta thấy mình ra ra cũng gọi quấy rầy sao? Lữ Phụng Tiên hỏi. Ngươi muốn cái gì cứ nói đi, đại trưởng lão thản nhiên nói. Huynh đệ của ta chức vị quá thấp, chỉ có thể coi là Lữ Thành tứ phẩm quan mà thôi. Lữ Phụng Tiên nói. Ngươi muốn cho hắn muốn cái gì chức vị đại trưởng lão hỏi. Tướng quân, Lữ Phụng Tiên nói thẳng. Cái gì đại trưởng lão lập tức xứng sở Phụng Tiên, Lữ gia tướng quân thế nhưng là nhận Thiên Nguyên đế quốc thừa nhận, mà lại danh ngạch hết thảy cũng chỉ có ba cái, ngươi đây là tại khó xử chúng ta a, mà lại nguyên soái nơi đó cũng sẽ không đồng ý. Đây là chuyện của các ngươi, không phải chuyện của ta, nếu như các ngươi cho là mình giải quyết không được lời nói, vậy ta liền đi tìm gia gia muốn đi. Lữ Phụng Tiên nói. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, trong vòng 10 ngày. Đại trưởng lão nói. Vậy liền đa tạ đại trưởng lão, Lữ Phụng Tiên nói xong chắp tay, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Nhìn xem Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên bóng lưng, trưởng lão viện bên trong giữ vững trầm mặc. Thật lâu. Hắn thật là trưởng thành a, nhị trưởng lão thản nhiên nói. Đúng vậy a, coi như phụ thân hắn cũng không có hắn khí phách, nếu để cho hắn lại có thể tu luyện, vậy liền thật là một cái không tầm thường người. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Đại trưởng lão, nguyên soái nơi đó. Ngươi tự mình đi một chuyến đi, đại trưởng lão nói. Làm Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên rời đi trưởng lão viện về sau. Tướng quân là một cái dạng gì chức vị Hạ Thiên hỏi. Lữ Thành là Thiên Nguyên đế quốc phía dưới một cái cấp B thành thị, hết thảy có thể thu hoạch được Thiên Nguyên đế quốc thừa nhận chức vị trên thực tế cũng không nhiều, Thiết Tam Giác, cộng thêm ba vị tướng quân còn có thành chủ, hết thảy 7 người. Có thể nói 7 người này mới là Lữ Thành hạch tâm, mà lại cũng đi bên ngoài cũng là đạt được Thiên Nguyên đế quốc thừa nhận tồn tại. Lữ Phụng Tiên nói. Như bê như vậy, cái kia có thể muốn tới sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người khác khẳng định không được, nhưng trưởng lão viện là Lữ gia cao nhất quyền uy, đương nhiên, cao cấp trưởng lão viện là biểu tượng cấp tồn tại, vì lẽ đó liền xem như nguyên soái không đồng ý, hắn cũng không có cách nào. Lữ Phụng Tiên nói. Xem ra lại đắc tội một cái nguyên soái a, Hạ Thiên nói. Dù sao sớm tối đều muốn đắc tội, mà lại ngươi làm tới tướng quân về sau, ngươi liền có thể quản lý Lữ Thành 1/3 quân đội, bất quá ta đoán chừng những cái kia cao cấp bộ đội ngươi hẳn là rất khó quản lý. Lữ Phụng Tiên nói. Lữ Thành 1/3 quân đội, cái kia như BA. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Kia là đương nhiên, Lữ Thành thực lực yếu nhất binh cũng nhất định phải là nguyên cấp 3 tầng. Mà bình thường quân hộ vệ đều là nguyên cấp 5 tầng trở lên, cao cấp nhân viên chiến đấu đều là nguyên cấp 6 tầng đến 7 tầng trở lên, mà lại ngươi nắm giữ quân đội số lượng liền xem như bị cắt giảm, cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 vạn. Lữ Phụng Tiên hết thảy đều đã tính toán ở bên trong. Đúng rồi, cao cấp trưởng lão viện là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chính là khai sáng Lữ gia cái đám kia người, bao quát mấy lần Lữ Thành thành chủ, người ở bên trong đều là Lữ Thành cao nhất nhân vật. Bọn hắn bình thường không quản Lữ Thành chuyện, nhưng nếu như Lữ Thành xảy ra chuyện, bọn hắn nhất định sẽ ra mặt. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. À, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đi lấy về thứ thuộc về ta. Hết chương 3815. Chương 3816 có thể đi ra nơi này lại nói. Người đang ép tuy ô. Nhà Hạ Thiên minh bạch. Lữ Phụng Tiên đây là muốn đi tìm Lữ Nhị Công Tử. Lúc trước tất cả đối phó hắn người đều là Lữ Nhị Công Tử phái đi. Mà lại hắn tại đi hướng Lạc Thạch Thành trên đường còn bị người truy sát. Thậm chí cuối cùng Lữ Nhị Công Tử còn tự thân dẫn người muốn bình định hắn Lạc Thạch Thành. Tại Lữ Thành bên trong, Lữ Phụng Tiên vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, cuối cùng bị ép rời khỏi nơi này. Hiện tại hắn vương giả trở về. Cái thứ nhất muốn đối phó chính là Lữ Nhị Công Tử. Hắn muốn đánh lại Tuyết Hồ khách sạn. Hôm nay nơi này so bình thường vắng vẻ nhiều. Bởi vì nơi này bị Lữ Nhị Công Tử bao hết, chính là vì tiếp đãi vừa mới trở lại Lữ Thành Lữ Đại Công Tử. Cả quán rượu 88 tầng, tất cả đều bị bao hết. Tài đại khí thô a. Bất quá bản thân cái này cũng không cần Lữ Nhị Công Tử hoa tiền gì. Bởi vì quán rượu này lão bản thân liền là ủng hộ của hắn người, vì lẽ đó bao xuống nơi này căn bản cũng không cần hoa tiền gì. Lữ Đại Công Tử cùng Lữ Nhị Công Tử quan hệ trong đó cũng không có tốt như vậy. Đây là toàn bộ Lữ Thành đều biết sự tình. Đạp. Làm Hạ Thiên bước vào khách sạn một khắc này xem ra hôm nay muốn đi ra ngoài cũng không có dễ dàng như vậy a. Hắn còn dám tại Lữ Thành giết ta hay sao? Lữ Phụng Tiên căn bản cũng không tin tưởng Lữ Nhị công tử có lá gan kia. Nhưng hắn dám giết ta, Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta không tiến vào, Lữ Phụng Tiên cũng không muốn để Hạ Thiên xảy ra chuyện. Vậy không được, đứng ở phía ngoài những người kia đều là các ngươi Lữ Thành người, mà lại có rất nhiều đều là các thế lực lớn thám tử. Nếu như ngươi không dám tiến vào, như vậy người khác liền sẽ cho rằng ngươi sợ, mà lại cho rằng ngươi không có khí độ. Nhị công tử là đi cửa thành xin mời ngươi, hắn lễ đến, ngươi không đi vào đó chính là ngươi thất lễ. Vậy ngươi còn muốn để mọi người làm sao tôn trọng ngươi? Hạ Thiên vỗ vỗ Lữ Phụng Tiên bả vai, sau đó hai người trực tiếp đi vào bên trong. Cẩn thận, Lữ Phụng Tiên nói. Kẻ muốn giết ta nhiều, hắn tính là cái gì? Hạ Thiên mỉm cười. Hai người trực tiếp cưỡi vi hình thang máy, lên tới 8 tầng 8. Nơi này lễ nghi phi thường cao. Tất cả phục vụ viên đều không có bất kỳ cái gì bất kính, tương phản, bọn hắn làm phi thường hoàn mỹ, để người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới. Mặc dù nơi này bị Lữ Nhị công tử bao hết, nhưng người bên ngoài cùng người đối diện cơ hồ cũng đều đang ngó chừng nơi này nhất cử nhất động. Nhị công tử lần này chiếm là lễ. Hắn tuyệt đối sẽ không để ngoại nhân nhìn ra hắn thất lễ. Lên tới 88 tầng về sau, tất cả mọi người đều đứng lên. Cầm đầu chính là Lữ Nhị công tử, cái khác những người kia cũng đều một đám nhân vật có mặt mũi, bất quá những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lữ Phụng Tiên có thù, đại bộ phận đều là làm lúc khi dễ qua Lữ Phụng Tiên cùng bỏ đá xuống giếng người. Đại ca, ngài đã tới, chúng ta thật nhàm chán a. Lữ Nhị công tử mỉm cười. Người thật toàn a, đáng chết cũng đều tới, vậy thì thật là tốt, bớt đi ta không ít phiền phức a. Lữ Phụng Tiên trực tiếp cùng Hạ Thiên đi vào. Tất cả mọi người tất cả ngồi xuống. Một bàn này, 20 người. 19 chỗ ngồi. Những người kia ngồi xuống về sau, nơi này cũng liền chỉ còn lại một cái chỗ ngồi. Không có ý tứ a, đại ca, ta chỉ cấp người lưu lại vị trí, cũng không có cho nuôi trong nhà chó lưu vị trí. Lữ Nhị công tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hiển nhiên hắn nói chó là chỉ Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là Lữ Phụng Tiên nuôi chó. Sự tình lần trước để hắn bị làm nhục, vì lẽ đó hắn lần này nhất định phải hung hăng cho Hạ Thiên một bài học. Để Hạ Thiên trên mặt mất hết. Hạ đệ, ngồi cái này. Lữ Phụng Tiên vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngồi xuống. Ta đứng là được, Lữ Phụng Tiên nói. Nhìn thấy Lữ Phụng Tiên hành động này, Lữ Nhị công tử hiển nhiên là nhướng mày, ý nghĩ này là nơi này một người cho hắn ra chủ ý, chính là vì hung hăng nhục nhã một chút Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Lữ Phụng Tiên đứng, cái này không đúng, phải biết bên ngoài thế nhưng là có người nhìn chằm chằm nơi này. Nhìn thấy Lữ Phụng Tiên không có chỗ ngồi trống. Vậy người khác khẳng định sẽ nói nhàn thoại, thậm chí Lữ Nhị công tử sẽ còn bị người nói thành là giả làm người tốt, sau đó cố ý khó xử Lữ Phụng Tiên. Cái này đại biểu hắn đã rơi xuống bại tướng. Lúc trước hắn làm hết thảy tất cả đều làm không công. Ngươi đứng lên cho ta, Lữ Nhị công tử ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nhìn về phía cái kia cho hắn nghĩ kế người. Hiển nhiên hắn cảm giác mình bây giờ rơi xuống bại tướng đều là bởi vì cái này người chủ ý. Vâng, người kia vội vàng lui ra ngoài, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn hiểu được, mình quả thật gặp rắc rối. Vì lẽ đó hắn phải thừa dịp lấy Lữ Nhị công tử còn không có lúc nổi giận, nhanh lên rời đi gian phòng này. Lữ Phụng Tiên cũng là có chỗ ngồi. Mang thức ăn lên Lữ Nhị công tử phủi tay. Sau đó một đạo tiếp lấy một đạo thức ăn ngon đưa đi lên. Hạ thành chủ chưa thấy qua những này thức ăn ngon đi, cũng đúng, ngươi một cái tiểu tử nghèo có thể hỗn đến phó thành chủ liền đã không tệ, khẳng định cũng là chưa ăn qua loại này cấp cao đồ ăn. Lữ Nhị công tử mỉa mai nhìn xem Hạ Thiên, hiển nhiên hắn hôm nay chính là muốn thật tốt mỉa mai một chút Hạ Thiên, dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Chưa ăn qua, bất quá ta có thể mua xuống nhà này cao ốc, mà ngươi không thể. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Bá khí. Hạ Thiên câu nói này vô cùng bá khí. Hắn mặc dù chưa ăn qua những này đồ ăn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn ăn không nổi, mà là hắn không muốn ăn. Chỉ cần hắn muốn ăn, mua xuống nhà này cao ốc cũng không phải vấn đề. Tương phản, Lữ Nhị công tử liền làm không được. Mặc dù Lữ Nhị công tử cũng rất có tiền, nhưng hắn trước đều là lai lịch bất chính, căn bản cũng không dám duy nhất một lần hoa nhiều tiền như vậy đến mua một tòa cao ốc, nếu không liền sẽ bị Lữ gia truy tra. Lữ gia thế nhưng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thu hối lộ, liền xem như có người giúp đỡ hắn, hắn cũng không thể mua như thế một cái cao ốc dùng để chở BA, nếu không ủng hộ của hắn người cũng sẽ trái tim băng giá. Vì lẽ đó Hạ Thiên những lời này là chính giữa yếu hại. Cùng Lữ nhị công tử so có tiền. Cái kia Hạ Thiên tuyệt không cần. Bởi vì hắn đều tiền đều là tại Lạc Thạch Thành bằng bản sự kiếm, vì lẽ đó xài căn bản cũng không sợ cha. Ngươi! Lữ nhị công tử một mặt sắc mặt giận dữ. Tiền của ta sẽ chỉ tiêu vào đang dùng bên trên, giống ngươi cả ngày như thế ăn uống thả cửa ta khẳng định làm không được, dù sao ta cũng không phải bại gia tử. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bại gia tử. Hạ Thiên câu nói này chính là tại biến hướng nói Lữ nhị công tử là bại gia tử. Lữ nhị công tử thế nhưng là thụ nhất không được người khác nói hắn khuyết điểm. Mà lại bại gia tử đối với hắn mà nói thế nhưng là lớn nhất vũ nhục a, đem hắn hình dung thành bại gia đình, vậy hắn chính là nhị thế tổ, Lữ gia gia chủ vị trí làm sao có thể là một cái nhị thế tổ đâu. Tốt, ngươi rất tốt, một hồi ta nhìn ngươi làm sao khóc, có cái gì chờ ngươi có thể đi ra nơi này lại nói với ta đi. Lữ nhị công tử trực tiếp gọi người bên cạnh phất phất tay. Tên kia hạ nhân đi đến Hạ Thiên trước mặt, cho Hạ Thiên rót một chén rượu. Chén rượu này hoàn toàn chính là lục sắc, vừa nghe liền biết là có độc. Đây là một chén rượu độc, uống hắn đi. Lữ nhị công tử trên mặt tất cả đều là tự tin, hiển nhiên hắn có để Hạ Thiên nhất định uống vào lý do. Hết chương 3816. Chương 3817 có cái gọi linh giới địa phương. Người đang ép tuy ô. Cường thế. Chẳng ai ngờ rằng. Lữ nhị công tử thế mà lại đột nhiên nói lời như vậy, tự liền Lữ nhị công tử những cái kia thủ hạ cũng không hoàn toàn không nghĩ tới, Lữ nhị công tử thế mà lại đột nhiên nói như vậy. Trong nhà vệ sinh nhảy cao, ngươi quá phận đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách Lữ nhị công tử nghĩ đến một hệ liệt trang bê, thế nhưng là tất cả đều bị Hạ Thiên câu nói này cho gắng gượng nén trở về. Câu nói này thật là để hắn triệt để không biết nên nói cái gì. Hiện tại hắn có một loại bê đến bên miệng lại giả vờ không ra được cảm giác. Hạ thành chủ, đừng có gấp a, ta cam đoan ngươi sẽ uống. Lữ nhị công tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn đi hướng Lữ Phụng Tiên trước mặt. Hiện tại Lạc Thạch Thành phát triển quá tốt rồi, bất quá ngươi biết vì cái gì một năm nay ta một điểm động tác đều không có sao. Lữ Phụng Tiên không nói gì. Bởi vì hắn hiểu được, Lữ nhị công tử căn bản cũng không cần hắn đáp lời. Lữ nhị công tử là muốn tiến hành một trận mình giải thích. Bởi vì ta cảm thấy Lạc Thạch Thành không sai, vậy thì thật là tốt để ngươi nhanh lên thúc đẩy sự phát triển của hắn, sau đó ta tại lấy tới, đem Lạc Thạch Thành biến thành ta, chủ ý này không tệ đi. Lữ nhị công tử vây quanh cái bàn đi, trên mặt của hắn tất cả đều là tự tin thần sắc, liền phảng phất hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Hắn hiện tại tràn ngập tự tin. Bởi vì con đường của hắn đã có người cho hắn trải tốt. Người kia chính là áo bào đen. Hết thảy đều tại hắc bào trong tính toán. Hết thảy tất cả đều hoạch định xong, hắn chỉ cần ở đây trang bê là được rồi, bất quá áo bào đen nói cho hắn biết, vẫn là phải để Hạ Thiên chết trước, bất quá hắn cho rằng, trình tự loại vật này không trọng yếu, dù sao hôm nay Hạ Thiên là nhất định sẽ chết ở chỗ này. Lạc Thạch Thành thật sự không tệ a. Bất quá hẳn là ngày mai sẽ là ta. Lữ nhị công tử đi tới Lữ Phụng Tiên bên người đại ca, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Cười đi, cứ việc cười đi, dù sao ngươi cũng cười không được bao lâu. Lữ nhị công tử nhìn thấy Lữ Phụng Tiên cười thời điểm, hiển nhiên là có chút không cao hứng, nguyên bản hắn cho rằng, Lữ Phụng Tiên đang nghe hắn những lời này lúc, vậy nhất định sẽ là vô cùng gấp gáp, nhưng là bây giờ Lữ Phụng Tiên quá mức bình tĩnh. Cái này để hắn có một loại phi thường khó chịu cảm giác. Bất quá hắn vẫn là cho rằng, Lữ Phụng Tiên chẳng qua là đang làm bộ bình tĩnh mà thôi, chỉ cần hắn nói ra lời kế tiếp, cái kia Lữ Phụng Tiên liền khẳng định bình tĩnh không được nữa. Nhị đệ, một năm không gặp, người mặt ngoài nhìn lại tựa như là tỉnh táo nhiều, bất quá người thực chất bên trong vẫn là lá rụng qua sông a. Lữ Phụng Tiên nhìn xem Lữ nhị công tử nói. Có ý tứ gì, Lữ nhị công tử không hiểu hỏi. toàn dựa vào ngươi cỗ này sóng sức lực chứ sao? Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên lăn lộn một đoạn thời gian, khác không có học được, Hạ Thiên phương thức nói chuyện ngược lại là đều học xong. Ngươi! Lữ Nhị công tử vừa muốn nổi giận, bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng, áo bào đen đã nói với hắn, đến bất kỳ thời điểm đều không cần nổi giận, bởi vì một phát giận liền sẽ có sơ hở, một khi bị Hạ Thiên phát hiện sơ hở, vậy thì có khả năng bị lật bàn, kỳ thật hắn vẫn cho rằng, áo bào đen đánh giá quá cao Hạ Thiên. Đại ca, ngươi muốn chọc giận thật là ta vô dụng. Lữ Nhị công tử đi trở về vị trí của mình, sau đó hắn ngồi xuống, các ngươi Lạc Thạch thành hết thảy có tam đại nghi trược. Thứ nhất, chính là các người phó thành chủ Hạ Thiên, thứ hai, chính là Phi Kiếm Tông, thứ ba, chính là dân tâm đủ, nhưng trên thực tế, chỉ cần để Phi Kiếm Tông không động được tay, vậy các người Lạc Thạch Thành cũng liền sụp đổ. Nghe được câu này thời điểm, Lữ Phụng Tiên minh bạch. Lữ Nhị công tử ở đây nói nhiều như vậy, nguyên lai chính là vì nói rõ điểm này a. Đó chính là hắn đã ra tay với Lạc Thạch Thành. Tại các ngươi đến Lữ Thành thời điểm, cười một tiếng phái cùng đất đỏ phái liền đã xuất phát, bọn hắn đi chính là Phi Kiếm Tông, lần này đi Phi Kiếm Tông mục đích đúng là vì nói một chút chuyện lớn, vì lẽ đó hiện tại Phi Kiếm Tông hẳn là không cách nào bước ra mới đúng. Mặt khác, thủ hạ ta tinh nhuệ nhất bộ đội, còn có 16 cung bên trong ba cái đã đồng thời xuất phát, mục đích chính là các ngươi Lạc Thạch Thành, ta rất muốn biết, các ngươi Lạc Thạch Thành đến tột cùng có thể đánh mấy cái nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Lữ Nhị công tử mỉm cười. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, đến lúc đó Lạc Thạch Thành tất cả nhân viên quản lý tất cả đều sẽ chết, từ người của ta tiếp nhận, sau đó Lạc Thạch Thành trực tiếp liền biến thành ta thành thị, ngươi làm hết thảy cũng liền tất cả đều là vì ta làm áo cưới. Rất đặc sắc diễn thuyết, Lữ Phụng Tiên nói. Đại ca, đừng có gấp a, lúc này mới vừa mới bắt đầu, ta nghe nói Hạ Thành chủ nặng nhất tình nghĩa, vì lẽ đó ta cố ý ra lệnh cho bọn họ. Đem tất cả cùng Hạ Thành chủ quan hệ tốt người tất cả đều rút gân lột ra, sau đó đem trên thân xoa mật ong, ném tới hang kiến phía trên, tư vị kia, hẳn là cực kỳ tốt. Lữ Nhị công tử nói xong vừa nhìn về phía Hạ Thiên, ta nghe nói Hạ Thành chủ còn có một cái lão bà đúng không, ta cũng ra lệnh cho các huynh đệ chiếu cố thật tốt nàng, yên tâm đi, ta những huynh đệ kia từng cái đều không kén ăn, mấy vạn cái huynh đệ chiếu cố Hạ Thành chủ lão bà một người, suy nghĩ một chút liền là phi thường kích thích a. Ngươi đã chạm đến ta lằn danh, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ồ thì tính sao, Lữ Nhị công tử hỏi. Ngươi sẽ chết, Hạ Thiên nói. Thật sao, có lẽ sẽ đi, bất quá ngươi hẳn là không thấy được, Lữ Nhị công tử nói. Hạ Thiên không nói gì nữa, bởi vì hắn không phải đang uy hiếp Lữ Nhị công tử, mà là tại thông chi Lữ Nhị công tử. Vì lẽ đó hắn nói một câu là đủ rồi. Hạ Thành chủ, ngươi đừng có gấp. Ta còn có đại lễ chuẩn bị cho ngươi đây, ta nói qua, ngươi sẽ đích thân uống hết trước mặt ngươi chén rượu kia. Lữ Nhị công tử mỉm cười, sau đó lần nữa nhìn về phía Lữ Phụng Tiên đại ca, thua cảm giác được không? Ta sẽ không lại thua, Lữ Phụng Tiên nói. Không, ngươi đã thua, trước kia ngươi là một cái phế vật, hiện tại ngươi giống nhau là một cái phế vật, có lẽ năm đó ngươi không có bị thương, vậy ta cơ hội nhiều lắm cũng không có, nhưng ngươi lại là thụ thương. Cái này cho ta một cái cơ hội trời cho, Lữ gia gia chủ rốt cục cũng có thể đến phiên ta đến ngồi. Lữ Nhị công tử trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị quá lâu. Vị trí gia chủ cho ngươi ngồi sao, Lữ Phụng Tiên hỏi. Dựa vào cái gì ta không thể, chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi có thể sao? Đại ca, ta hảo đại ca a, ngươi từ nhỏ đã không có đem chúng ta những này bọn đệ đệ để vào mắt, có lẽ ở trong mắt ngươi. Chúng ta tương lai chỉ có thể là xung quân đi ra tiêu giao vương gia mà thôi, nhưng là hôm nay ta phải nói cho ngươi, ngươi tự tay chế tạo đế quốc đã bị ta hủy. Lữ Nhị công tử hai mắt đỏ bừng, trên mặt của hắn tất cả đều là khát máu thần sắc. Kích động. Hắn vô cùng kích động. Hôm nay, hắn rốt cục có thể lần nữa đem Lữ Phụng Tiên dẫm tại dưới chân. Hạ Thành chủ, đến ngươi nên uống thuốc thời gian. Lữ Nhị công tử quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi hẳn phải biết có một cái gọi là linh giới địa phương đi. Hết chương 3817. Chương 3818 Hạ Thiên uống thuốc độc. Người đang ép tuy ô. Một cái tên là linh giới địa phương. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Hạ Thiên hành động này để Lữ Nhị công tử cao hứng phi thường, hắn liền muốn nhìn thấy Hạ Thiên hành động này. Bởi vì Hạ Thiên luống cuống. Trong tay của ta đây là chỉ dẫn đi linh giới thần thạch, toàn bộ thiên nguyên đại lục chỉ có như thế một khối, người uống ly kia rượu độc, khối này thần thạch chính là của ngươi, nếu không toàn bộ linh giới bên trong hết thảy mọi người tất cả đều muốn chết. Lữ nhị công tử khóe miệng có chút một tà. Hạ Thiên ánh mắt cũng chăm chú vào Lữ nhị công tử trong tay khối kia thần thạch bên trên. Nhìn thấy cái này thần thạch thời điểm, hắn nhớ tới truyền tống môn bên trên cái kia lỗ hổng. Lúc ấy hắn đã cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, hắn không nghĩ tới, thứ này thế mà bị người tới thiên nguyên đại lục. Nói cách khác, có người trước hắn một bước đi tới thiên nguyên đại lục. Có phải là ta uống nó, tảng đá kia ngươi liền cho ta? Hạ Thiên nhìn về phía Lữ nhị công tử hỏi. Ngươi có cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc sao? Lữ nhị công tử hỏi. Có, Hạ Thiên nói. Nói một chút a, Lữ nhị công tử nhìn nói với Hạ Thiên. Ở đây, nếu như ta muốn giết ngươi, nơi này không ai có thể ngăn được ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Hạ Thiên là nguyên cấp 9 tầng cao thủ, chỉ cần hắn xuất thủ, như vậy nơi này liền không có người có thể ngăn được Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên câu nói này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Lữ nhị công tử cũng là sững sờ, hắn thế mà quên chuyện này, nguyên bản hắn coi là hết thảy tất cả đều tại trong lòng bàn tay của mình. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên câu nói này lại đem hắn một lần nữa thối lui đến trên đầu sóng ngọn gió. Nếu như Hạ Thiên ở đây động thủ, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên, người đừng xúc động, người giết ta, linh giới người tất cả đều sẽ chết. Lữ nhị công tử vội vàng nói. Giết ngươi, tảng đá ta liền có thể đoạt tới, vậy còn có người nào có thể tìm tới linh giới? Hạ Thiên hỏi. Không, Hạ Thiên, giết ta. Lữ Phụng Tiên cũng sẽ gặp nạn. Lữ nhị công tử đột nhiên nghĩ đến Lữ Phụng Tiên, hắn biết hiện tại mình cầm thần thạch uy hiếp Hạ Thiên, cái kia đã là vô dụng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng Lữ Phụng Tiên an toàn đến uy hiếp Hạ Thiên, bất kể như thế nào, hắn đều là Lữ gia nhị công tử. Nếu như Hạ Thiên ra tay với hắn, cái kia Lữ Phụng Tiên chính là thủ túc tương tàn, hơn nữa còn là công khai thủ túc tương tàn. Bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, mặc dù những người kia nghe không được, nhưng bọn hắn thế nhưng là có thể nhìn thấy. Đến lúc đó, tự liền Lữ Phụng Tiên cũng giống vậy, hắn cũng sẽ xảy ra chuyện. Mà Hạ Thiên thì là lại nhận Lữ gia điên cuồng trả thù. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Hạ Thiên nhìn về phía Lữ nhị công tử nói ra đồ vật lấy tới, ta cam đoan ta sẽ uống xong nó. Được, Lữ nhị công tử muốn nghe chính là câu nói này. Bởi vì áo bào đen đã nói với hắn, Hạ Thiên là nhất ngôn cửu đỉnh, vì lẽ đó chỉ cần hắn nói ra câu nói này, vậy hắn liền nhất định sẽ uống. Phốc! Hạ Thiên tiếp nhận thần thạch, trực tiếp đem tảng đá bóp nát. Cái này tảng đá vừa vỡ, như vậy từ nay về sau, liền rốt cuộc không có người có thể tìm được linh giới cũng coi như là triệt để an toàn. Uống đi, Lữ nhị công tử nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp bưng lên chén rượu kia. Hạ đệ Lữ Phụng Tiên đưa tay đi cản. Ta Hạ Thiên cả một đời nói một là một, trọng cam kết nhất, đã ta nói, vậy ta liền sẽ uống. Hạ Thiên đẩy ra Lữ Phụng Tiên tay, sau đó cầm ly rượu lên, đem bên trong rượu độc một uống mà xuống. Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Ha ha ha ha, Lữ nhị công tử hưng phấn cười ha hả, đây là Tây Cương Đại Mạc bên trong đủ độc, dùng về sau, thân thể sẽ gặp trong đó khác biệt đau nhức. Từ bên trong đau đến bên ngoài, sinh mệnh lực từng chút xói mòn, cuối cùng tươi sống đau chết. Hạ Thiên miệng bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm. Gọi đi, kêu đi ra sảng khoái hơn a. Lữ nhị công tử đi tới Hạ Thiên bên người, trên mặt đều là trêu tức thần sắc, sau đó hắn lại đi đến Lữ Phụng Tiên bên người đại ca, người ba loại át chủ bài hiện tại tất cả đều hủy ở trong tay ta, ngươi còn có cái gì bản sự. Lữ Phụng Tiên ánh mắt một mực tại Hạ Thiên trên thân, cau mày. Đại ca, đừng xem, vô dụng. Lữ nhị công tử liền thích hiện tại loại tràng diện này, năm đó ta có thể đem ngươi giẫm tại dưới chân, hiện tại cũng giống như vậy, chưa hề phát sinh qua bất kỳ biến hóa nào. Lữ nhị công tử hiện tại vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn phán lâu như vậy, chờ đợi chính là một ngày này. Trước kia hắn mặc dù không có tự mình đi đối phó Lữ Phụng Tiên, nhưng hắn cũng không có ít để cho mình thủ hạ đi vũ nhục Lữ Phụng Tiên, bởi vì hắn thích xem đến Lữ Phụng Tiên nghèo túng dáng vẻ. Thế nhưng là về sau Lữ Phụng Tiên lật bàn, Lữ Phụng Tiên sáng tạo ra Lạc Thạch Thành, lúc kia hắn là thật ghen ghét, bởi vì Lữ Phụng Tiên có được Ngạo Nhân vốn liếng, hắn có được Lạc Thạch Thành. Hắn còn tự thân dẫn người đi tiến công Lạc Thạch Thành, có thể cuối cùng thất bại. Cái này để hắn càng thêm ghen ghét. Hắn ghen ghét Lữ Phụng Tiên có thể kiến tạo một cái mạnh mẽ như vậy Lạc Thạch Thành, hắn cũng ghen ghét Lữ Phụng Tiên có thể tìm được Hạ Thiên Dạng này một người trợ giúp. Vì lẽ đó hắn muốn hủy diệt. Hủy diệt Lữ Phụng Tiên có hết thảy, một lần nữa đem Lữ Phụng Tiên dẫm tại dưới chân. Hôm nay hắn làm được. Giải dược đâu? Lữ Phụng Tiên ngẩng đầu lên. Thuốc giải ta ném đi. Lữ nhị công tử trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, Lữ Phụng Tiên rốt cục đáp lại hắn, vậy hắn liền có thể thật tốt vũ nhục một chút Lữ Phụng Tiên, hắn muốn tại Lữ Phụng Tiên trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng. Lão nhị, đừng ép ta, hiện tại ngươi xuất ra thuốc giải, ta có thể làm hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì vẻ tuyệt vọng. Có chỉ là phẫn nộ. Bởi vì có người động Hạ Thiên. Đây là hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ, nhìn thấy trên mặt đất lăn lộn Hạ Thiên, trên mặt của hắn lộ ra phẫn nộ. Ta bức ngươi lại có thể thế nào? Lữ nhị công tử hỏi. Lữ nhị công tử bất mãn vô cùng, bởi vì hắn không nhìn thấy mình muốn nhìn đến biểu lộ. Lão nhị, đừng ép ta đem sự tình làm tuyệt, Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Lữ nhị công tử nói. Đại ca, ngươi bây giờ còn có cái gì cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc sao? Lữ nhị công tử khóe miệng có chút một nghiêng. Lữ Phụng Tiên ngồi xuống thân thể, cẩn thận đi kiểm tra Hạ Thiên. Lão nhị, ta không muốn giết ngươi, nhưng nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy ta liền nhất định sẽ giết ngươi. Giết ta dựa vào cái gì? Liền dựa vào ngươi cái này nguyên cấp một tầng phế vật sao? Lữ nhị công tử nhìn về phía Lữ Phụng Tiên hỏi. Ta cho ngươi biết, hiện tại ta liền có thể một đao cắm vào trái tim của hắn, nhưng ta sẽ không như thế làm, ta muốn thấy lấy hắn tươi sống đau chết. Đang. Lữ nhị công tử đem trong tay chủy thủ ném xuống đất, đây là áo bào đen cho hắn, để hắn giết Hạ Thiên vũ khí. Nhưng hắn cũng không muốn sử dụng. Bởi vì hắn càng muốn nhìn hơn đến Hạ Thiên thống khổ mà chết. Hạ đệ, ta cứu không được, nhưng ta sẽ vì ngươi báo thù. Lữ Phụng Tiên trực tiếp đứng lên. Lão nhị, ta trước kia liền nói qua cho ngươi, mời người dựa vào cũng không phải là tiền, cũng không phải mệnh lệnh, mà là lợi ích cùng tình nghĩa. Hết chương 3818. Chương 3819, ngươi đừng ép ta. Ngươi đang ép tuy ô. Có ý tứ gì? Lữ nhị công tử không hiểu hỏi. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi gọi cười một tiếng phái cùng đất đỏ phái người đi Phi Kiếm Tông đi, là muốn ngăn chặn Phi Kiếm Tông người đúng không? Lữ Phụng Tiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tại bọn hắn đến Phi Kiếm Tông tông môn thời điểm, bọn hắn liền phát hiện, Phi Kiếm Tông bên trong, hiện tại chỉ có một đám quét xác người, bất quá không nên hiểu lầm, bọn hắn cũng không phải là đi chi viện Lạc Thạch Thành, nhiệm vụ của bọn hắn là đi cướp giết những cái kia người phái đi phân ra con em. Ta nghe nói ngươi gần nhất mua chuộc không ít phân ra con em a, bất quá bây giờ một nửa hẳn là đều đã hợp tác với ta, một nửa kia hẳn là cũng không sai biệt lắm chết hết. Cái gì? Lữ nhị công tử sắc mặt biến đổi. Lão nhị, ngươi biết ngươi vì cái gì không đảm đương nổi gia chủ sao? Bởi vì thiếu khuyết giết người bản sự, ngươi sẽ chỉ loạn giết vô tội, mà ta giết người là giảng đạo nghĩa. Lữ Phụng Tiên đưa tay ra thuốc giải lấy ra. Không, ta còn có công kích Lạc Thạch Thành những cao thủ, còn có 16 cung bên trong ba cái. Lữ nhị công tử la lớn. À, suýt nữa quên mất nói cho ngươi biết, đoạn thời gian trước Thần Âm Tông, Phi Kiếm Tông, Hòa Thanh Linh Tông, còn có một cái Trọng Sơn Phái, tất cả đều đã cùng Lạc Thạch Thành đạt thành hợp tác, đồng thời bọn hắn nội bộ tinh anh con em cũng đều đưa đến Lạc Thạch Thành đi huấn luyện. Lữ Phụng Tiên nhìn xem Lữ nhị công tử nói ra. Ngươi người hiện tại chính gặp ba cái lớn nhất tông phái công kích, ngươi nói bọn hắn có thể gánh bao lâu thời gian? Không, không thể nào. Lữ nhị công tử không ngừng lắc đầu. Thuốc giải lấy ra, đừng ép ta ra tay với ngươi. Lữ Phụng Tiên giơ tay lên. Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Tại trận này thật đơn giản bữa tiệc bên trong, thế mà ẩn giấu đi như thế lớn một trận ám chiến. Mà lại Lữ Phụng Tiên thế mà làm xinh đẹp như vậy. Có thể nói là không ai bằng. hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lữ nhị công tử trực tiếp đem mình một cái bình nhỏ rơi nát. Lữ Phụng Tiên, ta sẽ không thua, liền xem như ngươi thắng lần này thì thế nào, lần này ta cũng như thế muốn giết Hạ Thiên, chỉ cần ta giết Hạ Thiên, ngươi liền cản rỡ không được bao lâu. Lữ nhị công tử vừa rồi ném vụn chính là Hạ Thiên thuốc giải. Ngươi bức ta, Lữ Phụng Tiên ánh mắt lạnh lẽo. Lữ Phụng Tiên, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi có thể có hôm nay, đều là cái này Hạ Thiên đang giúp đỡ, chỉ cần hắn chết, vậy ngươi bây giờ có đều sẽ dần dần biến mất, vì lẽ đó ta còn không có thua. Lữ nhị công tử trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc, trước đó áo bào đen liền đã nói với hắn dạng này lời nói. Bất quá khi đó hắn cũng không cho rằng như vậy. Chỉ bất quá hắn không muốn đắc tội áo bào đen, cho nên mới gật đầu. Nhưng là bây giờ hắn đem những lời này nói ra, chính là vì tìm cho mình một điểm cân bằng. Hắn không thể thua. Vì một ngày này, hắn làm nhiều như vậy, hắn tuyệt đối không thể thua. Chỉ cần Hạ Thiên chết rồi, vậy hắn không coi là thua. Lão nhị, ta thật không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại tại một mực bức ta. Lữ Phụng Tiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lữ nhị công tử, tại ta tiến vào nơi này một khắc này, người tất cả người ủng hộ trong nhà đều đã gặp công kích, bao quát hiện tại ngồi ở chỗ này những người kia, gia tộc của bọn hắn thương nghiệp cũng tất cả đều gặp ngoại lực công kích cùng nội bộ thương nghiệp phân hóa, thế lực của ngươi đã triệt để tan rã, người tất cả át chủ bài đều đã không tồn tại nữa, ngươi bây giờ có, chỉ có ngươi cái mạng này. Lữ Phụng Tiên cũng không phải lăng đầu thanh. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Không thể nào, ngươi làm sao có thể nhúng chàm Lữ Thành thương nghiệp. Lữ nhị công tử không ngừng lắc đầu. Ta đã sớm nói với ngươi, hợp tác giảng cứu chính là lợi ích, ta cho bọn hắn lợi ích so ngươi cho lớn, cho nhiều, bọn hắn tự nhiên sẽ ủng hộ ta, mà lại bọn hắn ở bên ngoài tất cả sinh ý hiện tại tất cả đều bị ta khống chế, bọn hắn không có lựa chọn. Lữ Phụng Tiên lạnh lùng nói. Lữ nhị công tử triệt để luống cuống. Hắn cảm giác mình có hết thảy đã tất cả đều không có ở đây. Không có. Trên người hắn những cái kia quang hoàn tại thời khắc này cũng triệt để biến mất. Bao quát trong phòng những người này cũng đều là rối rít đứng lên, vừa rồi bọn hắn đã đưa tin đi hỏi thăm, đạt được kết quả chính là nhanh lên trở về. Nhị công tử, xin lỗi rồi. Những người kia nhao nhao rời đi. Lão nhị, kỳ thật ta vẫn luôn không muốn đem ngươi thế nào, nếu như ngươi có giải dược, liền giao ra đi, ngươi không phải liền là muốn vị trí gia chủ sao, ngươi giao ra. Vị trí gia chủ ta không tranh với ngươi, ngày mai ta liền về Lạc Thạch Thành, dù là ngươi để ta rời đi Liên Vân Sơn Mạch cũng được, ta thiếu hạ đệ nhiều lắm. Lữ Phụng Tiên lắc đầu, tại Hạ Thiên ngã xuống một khắc này, hắn liền hiểu, mình tranh nhiều như vậy đều không dùng. Hạ Thiên là một cái nghĩa tự đi đầu người. Có thể kết giao đến Hạ Thiên người huynh đệ này, cái kia so làm cái gì gia chủ càng tốt hơn. Hắn thà rằng cùng Hạ Thiên đi ra Liên Vân Sơn Mạch, đi sông sáo giang hồ, hắn cũng không muốn nhìn thấy Hạ Thiên chết trước mặt mình. Nhị công tử trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Không, ta không tin ngươi, vừa rồi ta ném vụn chính là thật thuốc giải, hiện tại toàn bộ Lữ Thành bên trong đã không có có thể cứu hắn giải dược, vừa mới bắt đầu ta là muốn một đao cho hắn một thống khoái, nhưng là về sau ta nghĩ nghĩ, không nhìn thấy hắn tươi sống đau chết lời nói, vậy ta làm sao cam tâm đâu. Ngươi thật làm như thế tuyệt. Vậy ngươi cũng đừng trách ta, lão nhị, mẫu thân ngươi cùng muội muội của ngươi đang bị người của ta mang đến Lạc Thạch Thành, nếu như ta hạ đệ chết rồi, các nàng trên đường liền sẽ chết. Lữ Phụng Tiên nắm chặt lại nắm đấm của mình, đây là hắn không nguyện ý nhất làm sự tình, cũng là hắn không nguyện ý nhất nói sự tình. Nhưng bây giờ không có cách nào. Vì cứu Hạ Thiên, hắn chỉ có thể làm như vậy. Cái gì? Lữ nhị công tử sắc mặt triệt để thay đổi. Lữ Phụng Tiên, ngươi hèn hạ. Ngươi thế mà đụng đến ta mẫu thân cùng muội muội, phụ thân biết nhất định sẽ không buông tha ngươi. Hạ đệ chết rồi, vậy ta đối với gia chủ vị trí cũng không có hứng thú, vì lẽ đó ta không quan tâm phụ thân xử trí ta như thế nào, ta sẽ chỉ làm cả nhà các ngươi đều cho ta hạ đệ chôn cùng. Không, Lữ nhị công tử không ngừng lắc đầu. Không, ngươi giết đi, Lữ Phụng Tiên, có gan ngươi liền giết các nàng, ta không quan tâm, ta đều không để ý, hiện tại ta chính là muốn để hắn chết. Ta liền muốn nhìn xem hắn chết ở chỗ này, ai cũng cứu không được hắn. Khụ khụ. Đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan xuất hiện. Ánh mắt hai người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Lữ nhị công tử nhướng mày. Mặc dù ta không biết phía sau ngươi đứng chính là người nào, nhưng người kia hẳn là nói qua cho ngươi đi, để ngươi có cơ hội liền nhất định phải giết ta, có thể ngươi lại tự cho là đúng, thế mà cho ta cơ hội. Hạ Thiên chậm rãi chiến khởi thân đến, sau đó cầm lên trên mặt đất chuôi này chủy thủ thật đúng là ngoan độc chủy thủ a, nếu như hắn đâm trên người ta, vậy ta còn thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết chương 3819. Chương 3820 ra ngoài làm cái vương ra đi. Người đang ép tuy ô. Ngươi làm sao có thể không chết? Lữ nhị công tử trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn đã thua, nhưng hắn trả thù cũng không có kết thúc. Hắn trả thù chính là diệt sát Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên chết một lần, hắn khí liền ra, mà lại không có Hạ Thiên Lữ Phụng Tiên cũng là tương đương với đứt mất một cánh tay. Dạng này Lữ Phụng Tiên cũng không chiếm được vị trí gia chủ, hắn không có được, Lữ Phụng Tiên cũng tuyệt đối đừng nghĩ đạt được, mà lại hắn còn có áo bảo đen tại, hắn liền có thể lật bàn, nhưng bây giờ Hạ Thiên không chết. Tuyệt vọng. Nguyên bản hắn nghĩ tại Lữ Phụng Tiên trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng, nhưng là bây giờ, chính hắn trên mặt tất cả đều tuyệt vọng. Phía sau ngươi người kia thật đúng là hiểu rõ ta a, biết ta sẽ vì linh giới đi uống độc dược. Cũng biết ta sẽ tự hành chữa trị, nhưng ngươi thật giống như không nghe hắn, lúc ấy ngươi chỉ cần dùng chuôi này chủy thủ đâm vào đến trái tim của ta bên trong, vậy ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Không thể nào, đây là Tây vực đủ độc, trừ thuốc giải bên ngoài, không có gì có thể giải. Lữ nhị công tử nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Độc tính xác thực rất mãnh liệt, ta vốn là bách độc bất xâm. Nhưng vẫn là chúng rất sâu độc a, cũng may đã bị ta giải hết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lữ Phụng Tiên nhìn thấy Hạ Thiên lúc không có chuyện gì làm cũng là thở dài một hơi. Đi thôi, Lữ Phụng Tiên đứng dậy. Đã Hạ Thiên không có việc gì, như vậy hắn cũng sẽ không cần tiếp tục ở đây cùng Lữ Nhị Công Tử nhiều lời. Hiện tại Lữ Nhị Công Tử đã xong. Hắn cũng sẽ không công nhiên đối Lữ Nhị Công Tử xuất thủ. Bởi vì nơi này thế nhưng là có rất nhiều người đang ngó chừng. Không, ta không thể thua. Tại Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên rời đi về sau, Lữ Nhị Công Tử không ngừng lắc đầu. Tiên sinh, ta muốn đi tìm tiên sinh, hắn nhất định có biện pháp. Lữ Nhị Công Tử vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Khi hắn chạy về mình đỉnh phong tòa nhà lúc, áo bào đen đang ngồi ở nơi đó uống rượu. Tiên sinh, giúp ta a. Ngươi không nghe lời a? Áo bào đen ngồi ở chỗ đó mình uống rượu. Không, tiên sinh, ta biết sai, ngài nhất định phải giúp ta a. Lữ nhị công tử vội vàng hô. Hạ Thiên chết rồi, ngươi liền thắng, dù là ngươi một binh một tốt đều không có, ngươi cũng giống vậy thắng, đáng tiếc ngươi quá tự đại, xem ra là nên thay đổi một người. Áo bào đen đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Tiên sinh, ngài không muốn đi, ta thật biết sai. Lữ nhị công tử trực tiếp quỳ trên mặt đất. Xong. Giờ khắc này, hắn thật xong. Hắn lớn nhất nghi trượng hiện tại cũng rời đi hắn. Hắn thật cảm thấy mình đã triệt để xong. Bữa tiệc trước đó, hắn vẫn là lòng tin tràn đầy. Nhưng bữa tiệc về sau, hắn liền đã biến thành một đống rác rưởi. Hiện tại toàn bộ lữ thành người đều sẽ biết, hắn xong, hắn đã triệt để phế đi, không có người sẽ lại chịu giúp hắn. Tan đàn sẻ nghé. Đây chính là hắn cùng Lữ Phụng Tiên ở giữa khác biệt. Lữ Phụng Tiên dù là tại gặp được thời khắc nguy cấp nhất, Lạc Thạch Thành đồng dạng có nhiều như vậy tướng sĩ chịu đi theo hắn, nhưng Lữ Nhị Công Tử khẽ đảo, liên hạ người đều chạy một người cũng không còn. Tuyết Hồ Yến Hội. Sự kiện lần này được người xưng là Tuyết Hồ Yến Hội. Lần này Yến Hội đặt vững Lữ Phụng Tiên cơ sở. Cũng tương tự để danh tiếng thịnh nhất Lữ Nhị Công Tử triệt để tụt lại phía sau, đi ra Lữ gia gia chủ người ứng cử tranh đoạt chiến. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Lữ Thành. Lữ Nhị Công Tử phế đi. Một trận yến hội. Lữ Phụng Tiên trở lại Lạc Thạch Thành ngày đầu tiên, Lữ Nhị Công Tử liền đã thối lui ra khỏi. Cái này để người khác thấy được Lữ Phụng Tiên quyết tâm. Tất cả mọi người minh bạch, Lữ Phụng Tiên đây là tại lập uy. Mà lại đã thành công lập uy. Trước kia tại Lữ Phụng Tiên không trở về trước đó, Lữ nhị công tử chính là Lữ Thành bên trong tất cả công tử bên trong địa vị cao nhất, thế nhưng là tại Lữ Phụng Tiên sau khi trở về, hắn chỉ dùng thời gian một ngày liền triệt để tan rã Lữ nhị công tử tất cả thế lực, thậm chí những cái kia cùng Lữ nhị công tử có quan hệ thế lực từng cái cũng đều là yên tĩnh trở lại, thậm chí những gia tộc kia đều đã hạ lệnh, cấm chỉ gia tộc bọn họ bên trong bất luận kẻ nào ra ngoài đi lại. Cửu công tử trên tòa phủ đệ tuyên bố xuống dưới, hôm nay toàn bộ trong phủ đệ tất cả mọi người không cần làm việc, rượu ngon thịt ngon cho ta hầu hạ. Cửu công tử lớn tiếng nói. Tin tức tốt. Đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là một tin tức tốt a. Nhị công tử khẽ đảo, như vậy hắn liền dậy. Mặc dù Lữ Phụng Tiên cũng biểu hiện ra cường thế thái độ, bất quá cửu công tử căn bản cũng không quản những này, bởi vì tại cửu công tử trong mắt, cái gì ba tông ba phái, cái gì Lạc Thạch Thành, cái kia đều chỉ là trò cười mà thôi, căn bản cũng không đủ để cùng hắn đối kháng, bởi vì mẫu thân hắn tiền bối chính là Thiết Tam Giác một trong nguyên soái. Có nguyên soái tại, thế lực này căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Trước kia nhị công tử ở thời điểm, Thiết Tam Giác một trong thừa tướng là ủng hộ nhị công tử, nhưng là hiện tại nhị công tử đổ, Lữ Phụng Tiên một nhà độc đại, thừa tướng khẳng định sẽ tới ủng hộ hắn, như vậy hắn liền chiếm cứ Thiết Tam Giác bên trong hai người ủng hộ. Nói cách khác, Lữ Phụng Tiên làm hết thảy đều tương đương với thay hắn bình định chướng ngại. Trước kia nhị công tử tại, hắn chỉ có thể bị áp chế. Nhưng bây giờ nhị công tử đổ, như vậy thực lực của hắn sẽ nháy mắt quật khởi. Hắn sẽ chỉnh hợp mình trước đó thế lực, còn có nhị công tử bộ hạ cũ, sau đó tổ kiến một chi thế lực khổng lồ, xa xa siêu việt với Lữ Phụng Tiên thế lực. Ha ha ha ha, cửu công tử cất tiếng cười to. Hắn cho tới bây giờ đều không có cao như thế hưng qua. Hôm nay qua đi, những ngày an nhàn của hắn liền đến. Lữ gia nội bộ. Trưởng lão viện bên trong. Lữ nhị thế mà đổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng vậy a, Lữ Phụng Tiên thật rất cường thế a, vừa mới trở lại Lạc Thạch Thành, liền giải quyết Lữ nhị, mà lại vừa rồi hắn xin cũng đưa ra, hắn là Lữ nhị xin một tòa thành thị thành chủ vị trí, là một cái tương đối xa xôi, nhưng còn tính là giàu có thành thị, hắn đã phái người đem Lữ nhị mẫu thân cùng muội muội đưa qua, đây cũng là để Lữ nhị ở nơi đó làm một cái tiêu giao vương gia. Làm coi như không tệ, quả quyết tàn nhẫn, mà lại cũng biểu hiện ra hắn khí độ, năm đó Lữ nhị cho hắn xin thế nhưng là một cái vứt bỏ thành thị, nhưng hắn cho Lữ nhị xin lại là một cái giàu có thành thị. Lữ nhị khẽ đảo, Lữ Phụng Tiên liền một nhà độc đại, cái khác những công tử kia là tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, tiếp xuống mới thật sự là tranh đấu a. Lữ Thành bên trong, một cái không tính quá lớn trong trang viên. Công tử, nói với ngài giống nhau như đúc, nhị công tử đổ. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Hắn quá tự đại, mặc dù có cái người thần bí đang giúp hắn, nhưng hắn thủy chung là sẽ tự mình hỏng đại sự. Tên kia công tử ở nơi đó chiếu cố hoa hoa thảo thảo. Công tử, hiện tại là cửu công tử thời đại, chúng ta không làm điểm chuẩn bị sao? Tên kia thủ hạ hỏi. Không nóng nảy, lão cửu hắn tính cách xúc động, hỉ nộ với hình, nếu như không phải phía sau hắn sống lưng cứng rắn lời nói, vậy hắn tuyệt đối không có cơ hội đi đến hôm nay, nhưng hắn thủy chung là đỡ không nổi tường. Hết chương 3820. Chương 3821 cửu công tử. Người đăng FTO. Gió nổi mây phun. Lữ Phụng Tiên vừa về tới Lạc Thạch Thành, liền giải quyết hết nhị công tử. Chuyện này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Tất cả mọi người biết chuyện này. Tất cả mọi người minh bạch. Lữ Phụng Tiên lần này trở về chính là vương giả trở về, mà lại hắn khẳng định sẽ có đại động tác, thế nhưng là không ai nghĩ đến, động tác của hắn thế mà nhanh như vậy. Vừa ra tay chính là thế lực lớn nhất Lữ nhị công tử cho tan rã. Cường đại mà đáng sợ. Lữ Phụng Tiên làm cho tất cả mọi người đều thấy được thực lực của hắn. Không những ở bên ngoài sáng lập Lạc Thạch Thành khổng lồ như vậy thế lực. Hơn nữa còn có thể từ trong ra ngoài triệt để tan rã Lữ nhị công tử thế lực. Hạ đệ, người thật đúng là dọa ta một hồi a. Lữ Phụng Tiên nhìn Hạ Thiên một chút nói, lúc ấy hắn đúng là sợ. Hắn thật đúng là coi là Hạ Thiên phải chết. Khi đó hắn cũng luống cuống. Hắn lúc ấy nghĩ, nếu như Hạ Thiên chết rồi, như vậy hắn liền sẽ đối Lữ Nhị công tử triển khai điên cuồng trả thù. Hắn cùng Lữ Nhị công tử mặc dù là một cái phụ thân, nhưng bọn hắn không phải một cái mẫu thân. Mà lại những năm này hắn nhường nhịn đã đủ. Hạ Thiên vì hắn làm nhiều như vậy, nếu như Hạ Thiên chết, hắn cũng liền không quan tâm cái này cái gì vị trí gia chủ. Chúng ta chỗ tối có một cái địch nhân đáng sợ a, mà lại tên địch nhân này đối ta hiểu rất rõ, đây mới là đáng sợ nhất. Hạ Thiên không e ngại bên ngoài khiêu chiến, nhưng hắn không muốn cùng người từ một nơi bí mật gần đó giao thủ, đặc biệt là hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, mà lại đối phương còn đối với hắn vô cùng hiểu rõ, vô cùng cẩn thận, căn bản cũng không lộ bất kỳ sơ hở. Cho dù là tình huống hôm nay, đối phương đều không có hiện thân. Cái này chứng minh đối phương tuyệt đối không muốn cùng Hạ Thiên chính diện giao thủ, mà là dự định lợi dụng người khác tay đến diệt sát Hạ Thiên. Hắn thật không nghĩ ra, địch nhân của mình bên trong đến tột cùng có ai là có như thế đầu óc tỉnh táo. Mà lại hắn nhớ kỹ mình rời đi linh giới thời điểm, những cái kia địch nhân cường đại liền đã tất cả đều bị hắn cho xử lý mới đúng a. Như vậy người này đến tột cùng là người nào vậy? Đúng vậy a, không đơn thuần là lần này, chuyện của dĩ vãng phía sau giống như đều có một người cái bóng, dạng này một địch nhân là thật làm người nhức đầu a, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra, sau đó xử lý hắn. Lữ Phụng Tiên cũng minh bạch, địch nhân như vậy giữ lại, vậy chỉ có thể là lưu lại cho mình hậu hoạn. Người kia lại có thể lợi dụng Nhị công tử kém chút giết Hạ Thiên, đây chính là bản lĩnh thật sự. Phải biết, Nhị công tử sở dĩ có thể lên làm Lữ Thành bên trong đệ nhất công tử, đó chính là bởi vì thân phận của hắn, hắn là trừ Lữ Phụng Tiên bên ngoài, lớn nhất công tử, vì lẽ đó đạt được rất nhiều người tán thành, cũng đã nhận được rất nhiều người trợ giúp, hắn người này tính cách xúc động, thẳng tính tình, có thể nói là một cái thành sự không có, bại sự có dư gia hỏa. Nhưng cho dù là dạng này một cái Nhị công tử, lại kém chút giết Hạ Thiên. Bởi vậy có thể nhìn ra, Lữ Nhị công tử sau lưng người kia đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Một mực có một cái đáng sợ như vậy người đang tính kế lấy bọn hắn, cái này khiến bọn hắn có chút ăn ngủ không yên a. Được rồi, một cái ngay cả chính diện cùng ta chiến đấu dũng khí đều không có người, không đủ để cấu thành uy hiếp, hắn tốt nhất đừng lộ ra sơ hở, nếu không ta liền sẽ bắt hắn lại, để lộ mặt nạ của hắn, nhìn xem đến tột cùng là ai ở đây cùng ta giở trò quỷ. Hạ Thiên minh bạch, đối phương khẳng định là hướng về phía hắn tới. Bởi vì linh giới, toàn bộ thiên nguyên đại lục, biết linh giới người chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Đặc biệt là tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong. Đối phương không đơn giản biết linh giới, hơn nữa còn biết hắn cùng linh giới có quan hệ. Vậy liền chứng minh đối phương khẳng định là biết hắn, mà lại cũng nhất định là cửu nhân của hắn, muốn tại thiên nguyên đại lục đối với hắn tiến hành trả thù người. Chỉ bất quá Hạ Thiên hiện tại còn muốn không nổi người này đến tột cùng là ai. Mà lại hắn cũng không biết đến tột cùng là ai còn có thể theo linh giới đi vào thiên nguyên đại lục. Đối phương sử dụng chính là dạng gì biện pháp? Hiện tại chủ yếu người vẫn là lão cửu a, lão nhị thế lực tan rã, như vậy cao hứng nhất khẳng định là lão cửu, bởi vì lão cửu phía sau có nguyên soái ủng hộ, vì lẽ đó những cái kia lão nhị bộ hạ cũ, khẳng định chọn tìm kiếm lão cửu tị húy, dù sao bọn hắn thế nhưng là sợ hãi ta trả thù bọn hắn. Lữ Phụng Tiên sớm đã đem hết thảy đều tính toán ở bên trong. Mà lại đây hết thảy cũng còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Cửu công tử, lại là một cái khó đối phó gia hỏa a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nếu như nói hắn người này, như vậy hẳn là so lão nhị khó đối phó một chút, nhưng hắn thế lực cần phải so lão nhị khó đối phó gấp 10 a, lão nhị sở dĩ có thể đứng vững gót chân. Đó chính là bởi vì thừa tướng cho hắn nhất định ngầm đồng ý, nhưng là hiện tại ta trở về, mà lại ta xử lý lão nhị, một nhà độc đại, như vậy thừa tướng cũng sẽ cảm giác được nguy cơ, dù sao thừa tướng thế nhưng là hy vọng cải cách, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không để ta làm nhà trên chủ vị trí, nếu không hắn cải cách cơ hội liền không có. Lữ Phụng Tiên minh bạch thừa tướng ý nghĩ, muốn cải cách, vậy thì nhất định phải theo trên căn bản cải cách. Mà kiện thứ nhất cần cải cách sự tình chính là người trưởng tử này trưởng tôn vào chỗ chế độ. Một bước này nếu như đều không thành công, cái kia phía sau tự nhiên cũng sẽ không cần nói cái gì. Nói cách khác, chúng ta đối thủ sẽ là từ trong ba bá chủ hai cái ủng hộ người. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai, hơn nữa còn phải thêm bên trên lão cửu cùng lão nhị bộ hạ cũ. Nói cách khác, hiện tại hắn thế lực mới là Lữ Thành bên trong lớn nhất, mà lại cái khác những huynh đệ kia cũng đều sẽ liên hợp lại. Dù sao ai cũng không hy vọng ta lên làm gia chủ, bằng không bọn hắn liền tất cả cũng không có cơ hội. Chỉ cần ta không lên làm gia chủ, như vậy bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cơ hội. Cho dù là bọn họ cũng không tin mình có thể lên làm, nhưng có cơ hội dù sao cũng so không có cơ hội mạnh. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Thật sự là phiền phức a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đúng rồi, ta để Lâm Huy, Hổ Lợi cùng Hổ Siêu ba người bọn hắn tất cả đều tới. Ba người bọn hắn thiên phú cũng rất cao, lần này cũng coi là một cái lịch luyện đi, mà lại bây giờ có thể điều động tới người cũng không nhiều. Long Hỏa Vượng cần chủ trì đại cục, Ưng Thiên Chính bọn hắn cần trông giữ Lạc Thạch học phủ, vì lẽ đó chỉ có ba người bọn hắn thích hợp nhất. Có ba người bọn hắn tại, quả thật có thể đến giúp không ít bận bịu a. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền đại náo một trận đi. Hạ Thiên mỉm cười. Còn kịp, hội nghị là sau 3 tháng cử hành, chúng ta muốn để tại 3 tháng này bên trong, để Lữ Thành hết thảy mọi người tất cả đều ủng hộ ta, dạng này liền xem như thừa tướng bọn hắn có ý tưởng, cũng không có khả năng nghịch thiên mà làm. Lữ Phụng Tiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi thôi, ta dẫn người đi một nơi tốt. Lữ Phụng Tiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Một cái có thể tăng lên ngươi thực lực tổng hợp địa phương. Lữ Phụng Tiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hạ Thiên đi theo. Thực lực. Đây là Hạ Thiên thiếu nhất. Mặc dù hắn hiện tại là nguyên cấp 9 tầng, tại Liên Vân Sơn Mạch đã coi như là đứng đầu nhất, nhưng nơi này là Lữ Thành. Hết chương 3821. Chương 3822 Lữ Phụng Tiên thụ thương nguyên nhân. Người đang ép tuy ô. Lữ Phụng Tiên mang theo Hạ Thiên đi tới một chỗ trang viên. Trang viên này vô cùng vắng vẻ, từ bên ngoài nhìn qua coi như sạch sẽ, thế nhưng là tiến đến về sau liền sẽ phát hiện, trong này rách nát không chịu nổi. Có phải là cảm thấy rất phá? Lữ Phụng Tiên nhìn Hạ Thiên một chút vấn đáp. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây chính là phủ đệ của ta. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Đây cũng quá phá đi. Nếu như không phải nhìn phía ngoài lời nói, ta coi là này lại là một cái bị vứt bỏ tòa nhà đâu. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Theo cái này tòa nhà liền có thể nhìn ra được, Lữ Phụng Tiên trước đó qua là dạng gì thời gian, dù sao tuyệt đối không phải là cái gì tốt thời gian. Một cái hạ nhân đều không có. Mà lại nơi này có thể nói là ngay cả đóa hoa đều không có. Quả thực chính là chùa tới đều phải ngậm lấy nước mắt đi. Ta lúc ấy nếu như không phải có quốc sư cứu tế, vậy nhất định sẽ chết đói, tiền bị người lừa sạch, mà lại không quản ta đi cái kia ăn đồ ăn, đều có người quấy rối, bọn hắn chính là muốn đem ta tươi sống kéo chết, về sau ta cũng là không có biện pháp, cho nên mới dự định rời đi Lạc Thạch Thành, nhưng là ta rời đi Lạc Thạch Thành về sau, cũng có người truy sát ta, bất quá ta cũng không cho rằng là lão nhị làm, bởi vì lão nhị một mực chọn lựa là kéo chết biện pháp của ta, hắn đã xin để ta đi Lạc Thạch Thành. Vậy liền cho rằng nhất định có thể mài chết ta, vì lẽ đó hắn không sẽ phái người giết ta. Lữ Phụng Tiên nhớ kỹ, hắn cùng Hạ Thiên mới quen thời điểm, cũng là bởi vì có người muốn giết hắn. Xem ra tình cảnh của ngươi là phi thường không tốt, mà lại muốn giết ngươi người còn không ít. Hạ Thiên nói. Quá nhiều người không muốn để cho ta làm Lữ gia gia chủ, bởi vì ta một lên làm Lữ gia gia chủ vậy sẽ tổn hại rất nhiều người lợi ích. Lữ Phụng Tiên nói. Vậy ngươi năm đó đến tột cùng là thế nào? Thụ thương Hạ Thiên hỏi. Xem như bị người hại đi. Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên ta tuyển phủ đệ thời điểm, giảng cứu chính là cần kiệm mộc mạc, vì lẽ đó yêu cầu của ta là hơi vắng vẻ một chút, sau đó liền có thương gia liên hệ ta, muốn đem nơi này giá thấp bán cho ta, lúc ấy người kia nói với ta rất nhiều. Mà lại muốn một chút chỗ tốt, sau đó phủ đệ liền thuộc về ta, xem xét người kia chính là một cái thương nhân, vì lẽ đó ta liền không nghĩ nhiều, sau đó tiến vào nơi này, thế nhưng là cũng không lâu lắm, nơi này hạ nhân liền bắt đầu tử vong, cái chết của bọn họ vô cùng thảm, hao hết sinh mệnh mà chết, vừa mới bắt đầu ta coi là bị người hãm hại, về sau ta liền lặng lẽ đem hạ nhân toàn bộ phân phát, sau đó giấu đi quan sát tình huống. Lữ Phụng Tiên kiên nhẫn giảng giải. Phát hiện cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. phát hiện, Lữ Phụng Tiên nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Mỗi lúc trời tối sau nửa đêm hai điểm, cái này tòa nhà liền sẽ bắt đầu hấp thu có sinh mệnh đồ vật. Lữ Phụng Tiên hết sức nghiêm túc nói. Vậy ngươi sinh mệnh lực vì cái gì không có bị hấp thu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Theo ta đi, ngươi sẽ biết. Lữ Phụng Tiên nói xong trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi vào bên trong. Bí mật. Đây chính là Lữ Phụng Tiên bí mật. Tại Lữ gia bên trong, tất cả mọi người cho rằng Lữ Phụng Tiên thụ thương, cho nên mới không cách nào đột phá. Nhưng Lữ Phụng Tiên không cùng bất luận kẻ nào nói mình bởi vì cái gì mà bị thương, bởi vì hắn không thể tin được bất luận kẻ nào. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên là trên thế giới này một cái duy nhất để hắn tín nhiệm người. Vì lẽ đó hắn dự định đem bí mật này báo cho Hạ Thiên. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lữ Phụng Tiên minh bạch, mình một khi nói ra bí mật này đến, như vậy cuối cùng mình nhất định sẽ chết phi thường thảm, cho dù là trưởng lão viện vì lấy hay bỏ được mất, cũng nhất định sẽ đem hắn vứt bỏ. Vì lẽ đó ngoại trừ chính hắn bên ngoài, lúc trước hắn không có báo cho bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ người đi về sau, liền không có người phát hiện cái này tòa nhà có vấn đề sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta đi, cái này tòa nhà liền sẽ không có vấn đề, nguyên bản ta cũng không tính rời đi Lữ Thành, mà là tại cái này trong trạch tử lặng lẽ tiềm tu, nhưng là không có cách, lão nhị bọn hắn nhìn ta nhìn quá nghiêm, nếu như tiếp tục lưu lại Lữ Thành, tòa nhà bí mật sẽ bị người khác phát hiện, ta cũng sẽ chết tại trong tay của bọn hắn. Lữ Phụng Tiên lúc ấy làm ra lựa chọn. Hắn nghĩ đến có một ngày mình có thể về tới đây, dạng này mình liền có thể tiếp tục đào móc cái này tòa nhà bí mật, nhưng nếu như hắn không về được, vậy người khác cũng đừng nghĩ biết cái này tòa nhà bí mật. Nói cách khác, người bây giờ cùng cái này tòa nhà ở giữa đã sinh ra liên hệ. Hạ Thiên lập tức giật mình. Đây cũng quá đáng sợ đi. Một người cùng một cái tòa nhà sinh ra liên hệ, chẳng lẽ cái này tòa nhà là một món pháp bảo? Không sai, ta đã cùng tòa nhà có điểm kết nối, kia chính là ta đan điền. Lữ Phụng Tiên vỗ vỗ đan điền của mình. Đan điền của ngươi không phải hư hại, mà là tiến vào một loại cảnh giới toàn mới. Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đây cũng là ta về sau mới phát hiện, vừa mới bắt đầu phát hiện đan điền bị phong ấn thời điểm. Ta cũng là giật nảy mình, ta đã tìm được trưởng lão viện, về sau gia tộc và trưởng lão viện trên người ta hao tốn một chút tài nguyên, nhưng không có hiệu quả, cho nên bọn họ từ bỏ, nhưng quốc sư không hề từ bỏ, quốc sư cơ hồ là tan hết gia tài, chính là vì trị liệu ta, đáng tiếc vẫn là không thành công, lúc kia ta liền hiểu, ta bị người hãm hại, bất quá ta cũng không có nói cho quốc sư cụ thể là bởi vì cái gì, ta chỉ nói cho quốc sư, cái này trại bên trong có độc, về sau quốc sư cũng phái người đến. Cùng dưới mặt ta người đồng dạng, sinh mệnh lực tất cả đều bị hấp thu, quốc sư còn cố ý đuổi theo cha bán ta tòa nhà người, kết quả cái kia người một nhà tất cả đều bị người phân thây, từ trên xuống dưới, một người sống đều không có lưu. Lữ Phụng Tiên đem sự tình trải qua nói ra, là có người cố ý hãm hại ngươi, Hạ Thiên minh bạch. Có người mượn nhờ cái kia tòa nhà chủ nhân tay để hãm hại ta. Nguyên bản hắn có thể là muốn lợi dụng tòa nhà hấp thu sinh mệnh lực điểm này đến giết chết ta, thế nhưng là hắn không nghĩ tới ta sẽ cùng với tòa nhà phát sinh kết nối, vì lẽ đó ta không chết, quốc sư cuối cùng cũng không thể tra ra tòa nhà vấn đề, mà lại về sau tại ta rời đi tòa nhà về sau, tòa nhà cũng sẽ không có vấn đề gì, tòa nhà biến thành phổ thông tòa nhà. Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó quốc sư lợi dụng những biện pháp khác, muốn lưu lại ta người gia chủ này người thừa kế vị trí. Nhưng đều là không làm nên chuyện gì, chính ta cuối cùng cũng cam chịu, sau đó về tới tòa nhà, bởi vì ta tại quốc sư phủ cũng không chịu nổi, ta suy nghĩ cùng lắm thì liền bị hấp thu sinh mệnh lực cho hút chết đi, thế nhưng là cuối cùng ta lại phát hiện nơi này bí mật. Quốc sư đối với người giống như cũng không phải là đơn thuần tốt ga. Hạ Thiên hỏi. Điểm này chờ sau này lại nói cho ngươi, về sau không còn có người nguyện ý tới này cái tòa nhà, bọn hắn đều đem cái này tòa nhà xem như là nhà ma. Cũng chính bởi vì dạng này, mới tiện nghi ta. Lữ Phụng Tiên đi tới trong một cái phòng, sau đó hắn đi tới bên giường, lại tay tại bên giường nhẹ nhàng vung lên. 3. Một đạo phi thường sạch sẽ lực lượng theo lòng bàn tay của hắn chảy ra, tiến vào giữa giường. Hết chương 3822. Chương 3823 đỏ lên hai tay. Người đang ép tuy ô. Ken két. Dường thể thế mà phát sinh di động. Sau đó Hạ Thiên dưới chân không còn, thân thể của hắn trực tiếp hướng phía dưới rơi đi, mặc dù hắn có thể sử dụng thần cơ bộ pháp, nhưng hắn cũng không có đi dùng. Bởi vì Lữ Phụng Tiên giống như hắn tại rơi xuống. Hơn nữa nhìn nét mặt của hắn liền biết, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Phốc. Một lát sau, hai người rơi xuống một cái trong ao. Sau đó Hạ Thiên hai tay dùng sức hướng phía dưới đè ép, thân thể trực tiếp bay lên. Hắn rơi vào bên bờ, Lữ Phụng Tiên cũng là rơi vào hắn bên cạnh. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Làm sao lại cao như vậy? Hạ Thiên chau mày, hắn cảm giác vừa rồi tốc độ rơi xuống cũng không nhanh a, nhưng lúc này ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên thế mà khoảng chừng mấy ngàn mét. Đây chính là tòa nhà bí mật, Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Đây cũng quá thần kỳ a, Hạ Thiên vẫn cảm thấy có chút không hiểu. Nếu như không phải thần kỳ như vậy, cái kia cũng không có khả năng giấu được như thế lớn bí mật, chính là bởi vì nơi này không có người có thể tìm được, cho nên mới không người nào nguyện ý tới gần ta tòa nhà, thậm chí những cái kia khi dễ người của ta cũng đều là chờ ở bên ngoài, cho tới bây giờ cũng không dám tiến vào ta trong trạch tử, bởi vì cái này tòa nhà ngoại trừ ta ra, không quản ai tiến đến, cũng sẽ không có kết cục tốt, đương nhiên, ngươi không có việc gì. Lữ Phụng Tiên nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bởi vì cỗ lực lượng kia sẽ chỉ đối mặt đất bên trên người có tác dụng, sẽ không đối địa xuống người hữu dụng. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Vậy trong này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật sẽ để cho ngươi sợ hãi đến không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Hạ Thiên phi thường không hiểu, đến tột cùng là dạng gì bí mật, Lữ Phụng Tiên ngay cả gia tộc cũng không dám nói cho. Phải biết, hắn nhưng là trưởng tử trưởng tôn. Tại Lữ gia không ai dám động. Đi thôi, Lữ Phụng Tiên đi thẳng về phía trước. Phía trước mặc dù không có bất kỳ ánh nắng, nhưng nhìn qua cũng không phải là rất đen. A, à, ngay tại tiến lên thời điểm, Hạ Thiên hai tay đột nhiên đau xót. Thế nào? Lữ Phụng Tiên vội vàng hỏi. Tay của ta đau quá. Hạ Thiên trên hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức, mà lại bàn tay của hắn bắt đầu biến thành màu đỏ, huyết hồng sắc. Tay của ngươi đây là thế nào? Lữ Phụng Tiên không hiểu hỏi. Ta không biết, Hạ Thiên lắc đầu. A. À. Đúng lúc này, hai tay của hắn đột nhiên xông về phía trước. Siêu. Lực hút phảng phất cùng thứ gì phát sinh cộng minh. Loại này cộng minh trực tiếp đem hắn mang bay ra ngoài. Lữ Phụng Tiên cũng là vội vàng xông về phía trước. Đại khái 2 phút tả hữu. Hạ Thiên thân thể ngừng lại, hai tay của hắn trực tiếp sờ tại trên một tảng đá lớn. Một khối đang nhúc nhích cự thạch. Đây là... Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới hắn tại gặp được cổ thần thi thể thời điểm tràng cảnh, khi đó, cổ thần thân thể cũng là loại này biết nhúc nhích vách tường. 3. Lữ Phụng Tiên tay cũng sờ tại cái này trên vách tường. Hạ đệ, theo ta đi vào. Hạ Thiên hai tay đã hết đau, tại hai tay của hắn cắm vào vách đá bên trong thời điểm, hai tay liền đã nháy mắt giảm đau. Phốc. Hai người vọt thẳng đến vách đá bên trong. Làm bọn hắn xông vào vách đá bên trong về sau, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình xung quanh bị một cỗ phi thường nhu hòa lực lượng bao vây lại, cỗ lực lượng này phảng phất như là tại mụ mụ trong bụng đồng dạng, vô cùng dễ chịu, để người muốn an ổn ngủ mất đồng dạng. Hạ đệ, đừng ngủ, nếu không sẽ không tỉnh được. Lữ Phụng Tiên vội vàng hô. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt mở ra. Ngươi xem một chút trên mặt đất bạch cốt, bọn hắn đều là ngủ ở chỗ này lấy về sau chết, ta cũng không phải là cái thứ nhất tiến vào người nơi này, nhưng ta là cái thứ nhất tiến vào nơi này còn người còn sống sót. Lữ Phụng Tiên 10 phần tự hào nói, điểm này hắn xác thực có thể tự hào. Ta vừa rồi kém chút thật ngủ mất, ngươi lúc đó làm sao gắng gượng qua tới? Hạ Thiên đối với mình tinh thần lực thế nhưng là phi thường tự tin, nhưng cho dù là hắn cũng thiếu chút ngủ mất. Bởi vậy có thể thấy được Lữ Phụng Tiên lúc ấy đúng là vô cùng không tầm thường. Bởi vì lúc ấy ta tiến đến vị trí vừa vặn dẫm lên xương cốt, tại ta té ngã thời điểm, xương cốt đâm xuyên qua đan điền của ta, vì lẽ đó ta mới có thể tỉnh lại, cũng chính bởi vì dạng này, đan điền của ta lúc ấy liền hỏng mất. Lữ Phụng Tiên lúng túng nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Hắn đã từng ảo tưởng qua rất nhiều loại tràng cảnh, nhưng chính là không nghĩ tới sẽ là dạng này. Đây cũng quá mạo hiểm, quá kích thích, quá mất mặt đi. Ngươi còn cười, kỳ thật ta đây cũng là nhân hòa đắc phúc đi, nếu như không phải đan điền bị đâm phá, lúc ấy ta liền thật đã ngủ, vậy ta cũng sẽ không thể nhận biết ngươi, hiện tại nằm người ở chỗ này cũng sẽ nhiều ta một cái. Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ nói, là hắn biết Hạ Thiên sẽ châm biếm hắn. Mà lại hắn cũng biết, ở phía trên hắn khẳng định giải thích không rõ ràng, cho nên mới mang Hạ Thiên đến phía dưới. Mấu chốt cái này nếu để cho người khác biết, cũng sẽ cười a. Hạ Thiên vẫn là không nhịn được muốn cười. Cảm ứng được nơi này lực lượng sao Lữ Phụng Tiên cũng lười đi quản Hạ Thiên. Cỗ lực lượng này vô cùng nhu hòa, giống như tại mẫu thân thai bên trong đồng dạng. Hạ Thiên nói. Không sai, chính là cỗ lực lượng này, lúc trước đan điền bị phá thời điểm, ta dọa gần chết, chính là cỗ lực lượng này giúp ta chữa trị thân thể, cải biến đan điền ta kết cấu, để ta không cách nào lại làm được bất kỳ đột phá. Bất qua cỗ lực lượng này cùng nguyên lực khác biệt, cỗ lực lượng này càng thêm nhu hòa, càng thêm cường đại, nếu như ta có thể nắm giữ cỗ lực lượng này, như vậy đừng nói là nguyên cấp, liền xem như lam cấp cao thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Lữ Phụng Tiên 10 phần tự tin nói. Hắn cảm giác mình tìm được một cái hoàn toàn mới phương thức tu luyện. Một loại siêu việt phổ thông phương thức tu luyện. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì nói liền trưởng lão viện đều sẽ ra tay với ngươi. Hạ Thiên giờ khắc này rốt cuộc minh bạch Lữ Phụng Tiên lời nói. Tham lam. Một khi để trưởng lão viện người biết nơi này có như thế lớn bí mật. Dài như vậy già viện khẳng định muốn chiếm làm của riêng. Mà duy nhất có thể mở ra nơi này môi giới chính là Lữ Phụng Tiên, đến lúc đó Lữ Phụng Tiên hạ chàng có thể nghĩ. Đan điền của ta là thông hướng nơi này duy nhất công cụ, mà lại bọn hắn muốn tu luyện, vậy thì nhất định phải cướp đi đan điền của ta, vì lẽ đó bọn hắn vì loại lực lượng này nhất định sẽ giết ta, thậm chí bọn hắn cũng sẽ tự giết lẫn nhau, dù sao đan điền của ta chỉ có một cái. Lữ Phụng Tiên thế nhưng là hiểu rõ vô cùng nhân tính tham lam. Đây chính là vĩnh vô chỉ cảnh. Đúng rồi, người mới vừa nói lam cấp là có ý gì? Hạ Thiên nhìn về phía Lữ Phụng Tiên hỏi. Liên Vân Sơn mạch bên trong nguyên cấp ở bên ngoài được xưng là tử cấp, bởi vì chúng ta nguyên lực là tử sắc, chỉ bất quá Lữ gia vì tốt hơn trưởng khống Liên Vân Sơn mạch, vì lẽ đó đổi tên là nguyên cấp, tử cấp phía trên chính là lam cấp. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Cái kia lam cấp trở lên đâu? Hạ Thiên nghe không hiểu ra sao. Nghe nói qua cầu vồng bảy sắc sao? Hết chương 3823. Chương 3824 cầu vồng bảy sắc. Người đang ép tuy ô. Ách. Nghe được Lữ Phụng Tiên, Hạ Thiên trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Cầu vồng bảy sắc hắn làm sao lại chưa nghe nói qua đâu, trên địa cầu, một chút mưa liền có thể thấy được. Bất quá hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục thật đúng là chưa từng nhìn thấy cầu vồng a. Trong truyền thuyết, chỉ có tại mộng ảo tiên cảnh đồng dạng địa phương mới có thể xuất hiện cầu vồng bảy sắc, nó tượng trưng cho nhân loại tu luyện tiếp nhận, mỗi đề cao một tầng, như vậy liền sẽ hướng về cầu vồng bảy sắc phía trên phát triển một tầng, mà cầu vồng bảy sắc lại là thái dương quang mang đại biểu, vì lẽ đó đến lúc đó liền có thể tại trong cơ thể của mình sáng tạo ra một cái cỡ nhỏ mặt trời. Cái kia cũng tượng trưng cho con đường tu luyện cảnh giới tối cao. Lữ Phụng Tiên vô hạn hướng tới nói. Cái kia bảy loại nhan sắc lại là cái gì? Hạ Thiên thăm dò tính hỏi một câu. Hắn rất muốn biết, Lữ Phụng Tiên trong miệng cầu vồng bảy sắc cùng mình trên địa cầu nhìn thấy đến cùng có phải hay không đồng dạng. Hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Lữ Phụng Tiên nói. Thứ này rất khó thấy là sao? Hạ Thiên hỏi. Đó là dĩ nhiên, chỉ có Thiên Nguyên Đại Lục bên trên cao thủ đứng đầu nhất mới thấy qua, chúng ta người bình thường chỉ có thể nghe nói mà thôi, nếu như ta đời này có thể thấy qua một hồi, cái kia cũng coi là không uổng công đời này. Lữ Phụng Tiên ánh mắt bên trong tất cả đều là thần sắc khát khao. Không đơn thuần là Lữ Phụng Tiên hướng tới. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục hết thảy mọi người tất cả đều hướng tới có thể nhìn thấy một lần cầu vồng bảy sắc. Đây đối với bọn hắn đến nói là lớn lao vinh quang. Nhìn thấy Lữ Phụng Tiên dáng vẻ, Hạ Thiên thật không biết nên nói cái gì. Trên địa cầu, chỉ cần trời mưa qua đi lại mặt trời, vậy liền có thể nhìn thấy cầu vồng. Có thể nói, trên thiên nguyên đại lục, tất cả mọi người hướng tới tồn tại, cái kia trên địa cầu, mỗi người nhẹ mà dễ dàng liền có thể nhìn thấy cầu vồng, thậm chí tất cả mọi người khinh thường với đi xem. Giờ khắc này Hạ Thiên mới cảm nhận được câu nói kia. Người chỗ chẳng thèm ngó tới tồn tại, có lẽ chính là người khác mong muốn mà không thể thành. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhìn thấy. Hạ Thiên mỉm cười, bất quá cảnh giới nghe vào thật là xa xôi a. Nếu như thế một mực tu luyện, đây chẳng phải là vĩnh vô chỉ cảnh rồi. Dĩ nhiên không phải, ta trước đó liền đã nói với ngươi, Liên Vân Sơn mạch bên trong hết thảy tất cả đều là bị Lữ gia nắm trong tay. Lữ gia vì hoàn toàn trưởng khống Liên Vân Sơn mạch, vì lẽ đó bọn hắn cải biến Liên Vân Sơn mạch bên trong hết thảy, vũ khí, đan dược, tu luyện công pháp, thậm chí là đẳng cấp tên, có thể nói, tại Liên Vân Sơn mạch bên trong, ngươi thấy mãi mãi cũng chỉ là một cái lớn chừng bàn tay bầu trời mà thôi, nhưng là ngươi đi bên ngoài liền sẽ biết, tu luyện cũng không có khó khăn như vậy. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Ồ kia là làm sao phân chia? Hạ Thiên hỏi. Hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam, từ 7 cái đại cảnh giới, mỗi cái đại cảnh giới phía dưới lại có thể chia làm thượng trung hạ 3 tầng. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Loại lời này Hạ Thiên cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Trước đó hắn ngay tại Phi Kiếm Tông Lạc Tông Chủ nói qua. Lữ gia vì cầm quyền, phong bế Liên Vân Sơn mạch bên trong hết thảy, ai cũng không cho phép vào, ai cũng không cho phép ra. Vì lẽ đó cái này để Liên Vân Sơn mạch bên trong hết thảy đều vô cùng lạc hậu. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nhưng là ta rất không rõ, làm như vậy đối Lữ gia đến tột cùng có chỗ tốt gì. Lữ gia chỉ là thẳng mình phát triển, bọn hắn sẽ không đi quản những người khác, đối với bọn hắn đến nói, Liên Vân Sơn mạch bên trong người càng giống là cố gắng của bọn hắn, Lữ gia hết thảy tất cả đều tại trưởng lão viện trong khống chế, trước ngươi không phải hỏi ta vì cái gì quốc sư muốn giúp ta sao? Lữ Phụng Tiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đúng a, trước ngươi cũng đã nói, quốc sư đối ngươi phi thường tốt, cơ hồ tan hết gia tài vì ngươi trị thương, hơn nữa còn nghĩ hết các loại biện pháp đến bảo hộ ngươi. Hạ Thiên nói. Không sai, đây đều là quốc sư làm. Lữ Phụng Tiên nói ra, nhưng ta cũng không có đem nơi này báo cho hắn, không có đem bí mật của ta báo cho hắn, bởi vì ta biết dã tâm của hắn, trong mắt hắn, ta chẳng qua là một con cờ mà thôi. Hiện tại Liên Vân Sơn mạch trên thực tế đại bộ phận đều là trong lòng bàn tay của hắn, cho nên nói hắn là nhất không hy vọng cải cách một cái. Đều ai muốn cải cách? Hạ Thiên hỏi. Tất cả mọi người bao quát ta, liền xem như hắn ủng hộ ta lên làm Lữ gia gia chủ, ta cũng giống vậy muốn cải cách. Lữ Phụng Tiên nói. Chẳng lẽ các ngươi Lữ gia người ở phía trên liền không quản sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lữ gia người sáng lập còn có đẳng cấp cao nhất người, bọn hắn tất cả đều không quản đây hết thảy sao? Những người kia căn bản cũng không tại Lữ gia, Lữ Phụng Tiên nói. Không tại Lữ gia? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Nguyên bản hắn cho rằng những cái kia đỉnh cấp cao thủ đều tại Lữ gia chỗ sâu nhất, thủ hộ lấy Lữ gia, nhưng là bây giờ Lữ Phụng Tiên lại còn nói những người này không tại Lữ gia. Không sai, trước kia ta liền đoán được, nhưng còn không thể xác nhận, ngươi còn nhớ rõ ta tại trưởng lão viện nói với bọn hắn, ta nói ta muốn gặp gia gia của ta, nhưng bọn hắn lại phi thường sợ hãi, thậm chí có thể đáp ứng ta tất cả điều kiện. Lữ Phụng Tiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ta hiểu được, Lữ gia hiện tại trên thực tế là từ trưởng lão viện đến trưởng khống, mà Liên Vân Sơn mạch kinh tế thì là từ quốc sư đến trưởng khống, lực lượng quân sự từ nguyên soái trưởng khống, về phần thừa tướng thì là cái gì cũng không có, vì lẽ đó hắn cũng là muốn nhất làm chính biến một khắc này. Hạ Thiên tại thời khắc này rốt cục nghĩ thông suốt. Ngươi nói không sai, bất quá thừa tướng cũng không phải là cái gì cũng không có, hắn có là thanh danh, là Lữ Thành bên trong tất cả quan viên. Đơn giản đến nói câu nào, những người này đều không phải tốt bánh, sau 3 tháng trận kia hội nghị có thể nói là gió nổi mây phun, mà trong mắt bọn họ, chúng ta chẳng qua là quân cờ miễn. Lữ Phụng Tiên ánh mắt nhìn về phía trước, có thể ta không cam tâm làm một con cờ, ta muốn cải biến toàn bộ Lữ Thành. Lữ Phụng Tiên trở lại Lữ Thành một khắc này, hắn liền cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn làm quân cờ của người khác. Cho dù là quốc sư cũng giống vậy. Quốc sư đối với hắn có ân, vì lẽ đó hắn trở về trước bái kiến quốc sư, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền hoàn toàn nghe lệnh của quốc sư. Loại chuyện này, ta thích nhất, ta liền thích loại này chém chém giết giết, về phần các ngươi nói tới những cái kia cái gì lục đục với nhau a, ta cũng không lành nghề. Hạ Thiên mỉm cười. Trưởng lão viện tất cả mọi người đều là nguyên cấp 9 tầng cao thủ, đại trưởng lão thì là lam cấp tầng dưới cao thủ, thiết tam giác tất cả đều là lam cấp tầng dưới, hơn nữa còn có vô số quân đội cùng bọn hắn tư binh, những người này tất cả đều là chúng ta đối thủ, mà chúng ta nơi này chỉ có ngươi cùng ta, cộng thêm ba cái kia tiểu tử thúi. Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Hạ Thiên hạ đệ, ngươi có lòng tin đánh thắng trận chiến này sao? Vậy ta có lựa chọn sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Không có. Lữ Phụng Tiên cười một tiếng. Đã không có lựa chọn, vậy liền làm đi, Hạ Thiên nói. Phía trước chính là toàn bộ dưới mặt đất bí mật lớn nhất, cũng là ta muốn để ngươi tăng lên thực lực tổng hợp địa phương. Hết chương 3824. Chương 3825 Chân Nguyên. Người đang ép tuy ô. Tiến lên. Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên hai người đi 5 phút tả hữu. Hắn ngừng lại. Hắn thấy được một cái vách đá. Đây chính là bí mật của ta, cái này trên vách đá là không có chữ, nhưng ý thức của ngươi bắn ra đi lên, ngươi liền sẽ lập tức cảm ứng được một loại dẫn dắt, một loại hoàn toàn mới lực lượng, gọi là chân nguyên. Lữ Phụng Tiên ánh mắt nhìn trước mặt vách đá nói, đây chính là hắn bí mật lớn nhất, hắn lớn nhất át chủ bài, hắn chưa từng cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Bởi vì hắn biết, trên thế giới này cơ hồ không có người có thể tin tưởng. Thẳng đến hắn gặp được Hạ Thiên một khắc này hắn mới hiểu được, Hạ Thiên chính là hắn trên thế giới này một cái duy nhất có thể tin tưởng người. Trọng tình trọng nghĩa. Vì tình nghĩa có thể đánh đổi mạng sống. Chân nguyên Hạ Thiên thức hải trực tiếp vùi đầu vào vách đá bên trong. Oanh. Một cỗ cường đại lực lượng bao phủ tại Hạ Thiên trong thức hải, bất quá cỗ lực lượng này cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, mà là tại hướng trong đầu của hắn rót vào một cỗ khổng lồ tin tức. Nguồn tin tức này phảng phất là đang cùng thân thể của hắn tiến hành liên thông. Giới vương quyết cũng là trong cùng một lúc vận chuyển. Bất quá lần này giới vương quyết vận chuyển lại là nghịch hướng vận chuyển, cái này coi như dọa Hạ Thiên nhảy một cái. Phải biết, nghịch hướng vận chuyển lời nói, cái kia cuối cùng rất có thể sẽ tự bạo mà chết. 3. Đúng lúc này, xung quanh những cái kia nhu hòa lực lượng đột nhiên phóng tới Hạ Thiên nơi đan điền. Bắt đầu phụ trợ Hạ Thiên nghịch hướng vận chuyển. Ách, Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ, cái này sao có thể a? Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên nơi đan điền. Hắn phảng phất là thấy được phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, bình thường đến nói, mặc dù Hạ Thiên có thể tiếp thu được chân nguyên tin tức, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng tự mình tu luyện a, chỉ có thể dựa vào trợ giúp của mình, nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà cũng có thể tiến hành tự hành vận chuyển. Cái này để hắn cảm giác thật bất khả tư nghị. Ha ha. Thật lâu. Hạ Thiên mở hai mắt ra, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Hạ đệ, ngươi là chuyện gì xảy ra? Bình thường đến nói, không có ta phụ trợ, ngươi không có khả năng tiến hành tu luyện a? Lữ Phụng Tiên vội vàng hỏi. Lữ huynh, bởi vì ta bản thân cũng không phải là một cái người bình thường. Hạ Thiên nhìn nói với Lữ Phụng Tiên. Ta nguyên bản còn dự định không được liền đem đan điền của ta giao cho ngươi đây, thật không nghĩ tới, chính ngươi thế mà thành công. Lữ Phụng Tiên trước đó đang nghĩ, nếu như thời gian không kịp, hắn liền đem đan điền của mình giao cho Hạ Thiên, dạng này hai người bọn họ liền có thể tại sau 3 tháng gia tộc hội nghị bên trong chiếm hữu tác dụng mang tính chất quyết định. Lữ Phụng Tiên không muốn xem như quân cờ của người khác. Nhưng hắn cũng minh bạch, mình là không có thực lực kia, liền xem như bây giờ trở lại nơi này, vậy hắn cũng cần thời gian tiến hành tu luyện, mà lại hắn cũng không có tìm tới tốt nhất phương thức tu luyện, vì lẽ đó trong vòng 3 tháng, hắn tuyệt đối sẽ không có quá lớn tiến triển. Ta làm sao lại muốn đan điền của ngươi, ta tự sáng tạo giới vương quyết, có thể thích ứng bất kỳ lực lượng nào, chỉ bất quá vừa rồi nơi này giúp ta tiến hành công pháp xoay ngược chiều, để ta chân chân chính chính tu luyện ra chân nguyên. Hạ Thiên minh bạch, nếu như không phải ở đây, vậy mình là tuyệt đối không có khả năng tu luyện ra chân nguyên, lại càng không cần phải nói là công pháp nghịch chuyển. vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Có được chân nguyên một khắc này, Hạ Thiên mới biết được cái gì gọi là lực lượng chân chính. Chân nguyên, hoàn toàn áp đảo cầu vồng bảy sắc phía trên lực lượng. Cầu vồng bảy sắc, mỗi một tầng uy lực đều sẽ lớn hơn. Nhưng là có được chân nguyên Hạ Thiên, hoàn toàn không e ngại có được cầu vồng bảy sắc lực lượng người, trừ phi thực lực của đối phương vượt qua hắn nhiều lắm. Bọn hắn tiếp xuống đối thủ thế nhưng là lam cấp tầng dưới, hơn nữa còn có đếm mãi không hết siêu cấp cao thủ. Nếu như không có chút bản lãnh, như vậy Hạ Thiên cũng tuyệt đối không có khả năng tài nghệ trấn áp quần hùng, như vậy, hắn cùng Lữ Phụng Tiên hai người còn đem sẽ là quân cờ của người khác. Hạ Thiên, người thật là ta gặp qua thiên phú cao nhất thiên tài, người thử nhìn một chút, ở đây có thể học được công pháp gì đi, ta ở đây thu được một bộ quyền pháp, bất quá đẳng cấp không cao hẳn là thuộc về lam cấp, cùng chúng ta Lữ gia kích sát thuật là một cái cấp bậc, bộ quyền pháp này trong này đẳng cấp xưng hô là phàm phẩm, bất quá ta tạm thời còn không tu luyện được, bởi vì ta chân nguyên lực quá yếu. Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ nói. Phải biết, kích sát thuật thế nhưng là Lữ gia lớn nhất bản sự A, mạnh nhất bản sự. Thế nhưng là nơi này phàm phẩm quyền pháp thế mà liền có thể cùng Lữ gia lam cấp công pháp đẳng cấp không sai biệt lắm. Đây quả thật là quá lợi hại. Chân nguyên lực. Hạ Thiên đã cảm ứng được, đan điền của mình bên trong hiện tại biến thành một viên nho nhỏ hạt châu vàng, cái này hạt châu vàng đường kính chỉ có 2cm tả hữu. Ta đã vừa mới cảm ứng được, là một bộ thương pháp. Hạ Thiên nói. Ồ, đẳng cấp gì? Lữ Phụng Tiên vội vàng truy vấn. Vương cấp. Hạ Thiên lúng túng nói. Vương cấp. Lữ Phụng Tiên trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Lại là vương cấp. Hạ Thiên thế mà trong này cảm ngộ đến vương cấp thương pháp. Người cái đổ biến thái, người biết vương cấp thương pháp đại biểu cho cái gì sao? Lữ Phụng Tiên cảm xúc đã hoàn toàn không khống chế nổi. Ta tiếp thụ lấy trong tri thức nói, chân nguyên võ kỹ có thể chia làm phàm, hạ, trung, thượng, vương, hoàng, tôn. Hạ Thiên nói. Không sai, ta chỉ thu được một cái phàm cấp vũ kỹ, liền có thể cùng chúng ta Lữ gia kích sát thuật bằng nhau, ngươi thế mà lấy được là vương cấp vũ kỹ, vậy ngươi bộ này thương pháp đến tột cùng tương đương với đẳng cấp gì đâu? Lữ Phụng Tiên trên mặt cũng tất cả đều là vẻ chờ mong. Ta không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Bất quá tu luyện bất kỳ vũ kỹ nào đối với Hạ Thiên đến nói đều không phải khó khăn gì sự tình. Hắn căn cơ phi thường hùng hậu. Vì lẽ đó tu luyện 18 loại vũ khí mọi thứ tinh thông. Không quản hắn sử dụng vũ khí gì, đều có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà lại hắn có giới binh, cho dù là không có vũ khí tình huống dưới, hắn cũng có thể sử dụng giới binh đến huyễn hóa vũ khí. Đây mới là bá đạo nhất địa phương. Người cái đổ biến thái, người cái đại biến thái A, trên thế giới này làm sao lại có ngươi như thế nghịch thiên gia hỏa? Lữ Phụng Tiên cảm giác thế giới quan của bản thân đều muốn hỏng mất. Bất quá thay vào đó thì là hưng phấn. Lữ huynh, đừng nói trước những thứ kia, ta hẳn là có thể giúp ngươi tu luyện. Hạ Thiên nói. Lữ Phụng Tiên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi bây giờ trong đan điền hạt châu vàng là bao lớn? Hạ Thiên hỏi. Đan điền của ta là ngân hạt châu A, Lữ Phụng Tiên nói. Ngân hạt châu. Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn rõ ràng là hạt châu vàng A, có thể Lữ Phụng Tiên đan điền lại là ngân hạt châu. Bất quá hắn cho rằng khả năng này là xảy ra chuyện gì dị biến, vì lẽ đó hắn cũng không thèm để ý lớn bao nhiêu. Hai ly đi, Lữ Phụng Tiên nói. Nhỏ như vậy, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Đây là ta vừa rồi có nhỏ đột phá mới đến lớn như vậy, nếu không trước đó chỉ có một ly. Hết chương 3825. Chương 3826 Chân Long Thương Pháp. Người đang ép tuy ô. Lữ huynh, người có muốn hay không qua muốn luyện hóa nơi này? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Lữ Phụng Tiên. Cái gì? Lữ Phụng Tiên hơi sững sờ. Ta nói luyện hóa nơi này. Hạ Thiên mỉm cười. Người nói đùa cái gì? Làm sao có thể? Nơi này là được trời ưu ái bảo khố, ta làm sao có thể luyện hóa? Lữ Phụng Tiên lắc đầu, hắn căn bản cũng không tin tưởng loại chuyện này. Người khác không thể. Nhưng là ngươi có thể, bởi vì ngươi là một cái duy nhất đạt được nơi này bất cứ người nào, mặc dù ta cũng tự mình tu luyện, nhưng ta cũng không phải là cái này bảo khố chọn chúng ngươi, mà ngươi là. Hạ Thiên nói xong tay phải trực tiếp đập vào Lữ Phụng Tiên nơi đan điền, cuối cùng Hạ Thiên la lớn không nên phản kháng, hé miệng. Lữ Phụng Tiên căn bản là không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vô điều kiện tin tưởng Hạ Thiên, Hạ Thiên để hắn làm gì, hắn liền làm cái đó tốt. Hắn trực tiếp mở ra miệng của mình. Đúng lúc này, hắn phảng phất đột nhiên có thể cảm giác được. Mình thế mà có thể ăn mất nơi này đồng dạng. Phốc. Xung quanh hết thảy tất cả đều hướng về trong cơ thể của hắn hội tụ mà đi. Cứ như vậy, hai người đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lữ Phụng Tiên cũng là ở nơi đó một mực ăn. Sau một tiếng, Hạ Thiên để tay mở. Hết thảy chung quanh cũng tất cả đều biến mất. Nơi này biến thành đen như mực phổ thông hang động. Cái này, Lữ Phụng Tiên đến bây giờ cũng không dám tin tưởng đây là thật. Hết thảy trước mắt quá làm cho hắn bất khả tư nghị. Vừa rồi phát sinh sự tình đối với hắn mà nói, quả thực chính là giống như là truyền thuyết đồng dạng. Hiện tại nó là của ngươi, Hạ Thiên mỉm cười. Lữ Phụng Tiên lúc này cũng rốt cuộc biết nơi này là cái gì hạ đệ, nơi này gọi là Chân Nguyên Cung. Ta cũng là dính ngươi ánh sáng a. Hạ Thiên minh bạch, mình có thể tại cái này Chân Nguyên Cung bên trong tu luyện ra chân nguyên, kia cũng là bởi vì Lữ Phụng Tiên nguyên nhân. Cái này Chân Nguyên Cung đã sớm lựa chọn Lữ Phụng Tiên khi nó chủ nhân, chẳng qua là Lữ Phụng Tiên tạm thời còn không có trưởng khống nó năng lực. Vì lẽ đó Hạ Thiên giúp hắn một tay. Hạ Thiên lần này tại Chân Nguyên Cung bên trong thu được chân nguyên, hơn nữa còn thu được vương cấp vũ kỹ Chân Long Thương Pháp, có thể nói là lớn vô cùng thu hoạch. Liền xem như Lữ Phụng Tiên cái này Chân Nguyên Cung chủ nhân hắn đạt được cũng vẻn vẹn phàm cấp vũ kỹ. Bất quá Hạ Thiên lại là thay Lữ Phụng Tiên mở ra một đạo hoàn toàn mới cửa chính. Từ nay về sau, Lữ Phụng Tiên cũng có thể tự mình tu luyện. Mà lại Lữ Phụng Tiên tương lai thế nhưng là một mảnh quang minh. Có Chân Nguyên Cung phụ trợ. Lữ Phụng Tiên tương lai nhất định là bất khả hạn lượng. Ta cảm giác hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng. Lữ Phụng Tiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Từ khi đan điền của hắn cải biến về sau, thực lực của hắn liền không có tăng lên qua. Cho tới nay, đều là nguyên cấp một tầng thực lực. Có thể nói, đây là phi thường biệt khuất sự tình. Hắn bị người lặng lẽ, bị người khi nhục. Từ khi gặp được Hạ Thiên về sau, vận mệnh của hắn triệt để phát sinh cải biến, hắn thắng trở về mình thua trận hết thảy, mà lại hắn rốt cuộc có thể tự mình tu luyện, về sau hắn cũng có thể tu luyện. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nói. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Sau đó hai người đi thẳng tới vừa rồi bọn hắn vị trí. Đi lên, Lữ Phụng Tiên nói. Hạ Thiên đi tới. Lữ Phụng Tiên chân cũng giẫm tại trên mặt nước, sau đó Lữ Phụng Tiên tâm niệm vừa động. Hai người thân thể bay thẳng đi lên. Là chân nguyên lực lượng trực tiếp mang theo hai người về tới trên mặt đất. 3. Dương thể khôi phục nguyên dạng. Hô. Hai người đồng thời thở dài một hơi, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nơi này mặc dù không có người khác trang viên lớn, nhưng chỉ có hai người chúng ta, chính ngươi chọn một cái sân nhỏ đi. Lữ Phụng Tiên minh bạch, hiện tại hắn cùng Hạ Thiên đều cần tiến hành một đoạn thời gian tu luyện, bởi vì bọn hắn hai cái vừa mới nắm giữ chân nguyên, chính là học được thích ứng chân nguyên thời điểm, mà lại hai người bọn họ còn học được quyền pháp cùng thương pháp. Hiện tại cũng là cần nghiên cứu thời điểm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn đạt được vương cấp vũ kỹ Chân Long Thương Pháp, nhưng hắn còn không có tiến hành huấn luyện qua. Sau đó hai người tách ra. Hạ Thiên trực tiếp tìm một cái sân. Trên người hắn cũng không có quá nhiều vũ khí. Chỉ có một thanh thần cơ kiếm. Vì lẽ đó hắn dứt khoát sử dụng giới binh, huyễn hóa ra một thanh trường thương. Chân nguyên lực lượng. Hạ Thiên tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện kim sắc trường thương. Đây chính là hắn chân nguyên lực lượng. Lực lượng thật là cường đại a. Hạ Thiên phát hiện, hai tay của mình phía trên gặp được chân nguyên lực lượng về sau, cũng phát sinh biến hóa. Cổ thần lực lượng. Nguyên bản là chân nguyên lực lượng. Làm chân nguyên lực lượng gặp được trải qua cổ thần lực lượng cải tạo hai tay về sau, Hạ Thiên hai tay cũng biến thành mạnh hơn. Giơ cao. Hạ Thiên hai tay một nắm. Chân Long Thương Pháp. Ngao. Một đạo chân nguyên chi long trực tiếp theo Hạ Thiên hai tay bay ra. Chân nguyên chi long chỉ có dài 2 mét tả hữu, nhưng phía trên lại ẩn chứa vô tận uy năng. chân nguyên chi long theo Hạ Thiên tâm ý mà động. Quá tuyệt, thứ này quả thực liền cùng phi kiếm đồng dạng linh hoạt. Hạ Thiên hưng phấn nói. Nguyên bản Hạ Thiên còn đang suy nghĩ, muốn tu luyện cái này chân long thương pháp còn cần một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này căn bản liền không cần. Bởi vì Hạ Thiên thương pháp căn cơ vô cùng tốt, vì lẽ đó hắn có thể tự do vận dụng chân nguyên chi long, đồng thời hoàn mỹ khống chế chân nguyên chi long, bởi vì hắn có đầy đủ cường đại tinh thần lực. Hạ Thiên cùng Phi Kiếm Tông là tông chủ thí nghiệm qua. Hạ Thiên tinh thần lực là đối phương gấp 20 lần tả hữu. Nói cách khác, Hạ Thiên tinh thần lực đã vượt ra khỏi nguyên cấp 9 tầng cao thủ gấp 20 lần. Cũng chính bởi vì có cường đại như vậy tinh thần lực làm hậu thuẫn, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể đủ như thế tự nhiên vận dụng chiêu này chân nguyên chi long. Chân long thương pháp thức thứ nhất. Chân nguyên chi long. Hạ Thiên tại cái này một mực khống chế chân nguyên chi long, trọn vẹn khống chế nửa giờ. Thân thể của hắn ngã xuống. Bởi vì hắn chân nguyên lực lượng cùng tinh thần lực đã hoàn toàn hết sạch. Hạ Thiên hiện tại chân nguyên lực lượng chỉ có thể coi là một tầng cảnh giới, vầng trán của hắn ở giữa cũng là xuất hiện một viên kim sắc mặt trời nhỏ, chỉ bất quá viên này kim sắc mặt trời nhỏ nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, vì lẽ đó nếu không nhìn kỹ cũng là không thấy được. Mà Lữ Phụng Tiên hiện tại chân nguyên lực lượng thì là còn không có thành hình. Nửa tháng sau, Hạ Thiên đi ra Lữ Phụng Tiên phủ đệ, bởi vì bên ngoài người đến, một nhóm đưa phong tứ người, bọn hắn không dám vào nhập Lữ Phụng Tiên phủ đệ, vì lẽ đó ngay tại ngoài cửa chờ. Bình thường mà nói, tới đưa phong tứ, cái kia đồng dạng đều phải thật tốt tiếp đãi một chút. Có thể Hạ Thiên nhưng lại không phản ứng bọn hắn. Những người kia cũng là đem phong tứ giao cho Hạ Thiên về sau liền đi. Tướng quân. Hạ Thiên cầm tới chính là tướng quân lệnh bài. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Lữ Thành Tam đại tướng quân một trong. Làm quan a, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn đi hướng Lữ Phụng Tiên phủ đệ. Lữ Phụng Tiên nghe được Hạ Thiên thanh âm về sau, cũng là đình chỉ tu luyện, hắn đổi lại một bộ quần áo đi thôi, theo giúp ta đi gặp ta cái kia phụ thân. Hết chương 3826. Chương 3827 hoang đường phụ thân. Người đang ép tuy ô. Nhìn lão ba. Lữ Phụng Tiên lão ba thế nhưng là Lữ Thành thành chủ a. Người đứng đầu. Hàng thật giá thật nhân vật thực quyền a. Đừng đối với hắn kỳ vọng quá cao. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Có ý tứ gì Hạ Thiên hỏi. Hắn chính là bị quốc sư trưởng khống. Quốc sư cũng muốn đem ta biến thành hắn như thế. Nói trắng ra là, mặc dù là Lữ gia gia chủ, nhưng tất cả quyết định đều là trưởng lão viện xuống, mà quốc sư thì nắm trong tay thương nghiệp. Lữ Phụng Tiên nói. Khôi lỗi thành chủ, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Lữ gia tại Liên Vân Sơn Mạch, đây chính là chân chính nhân vật thực quyền a. Thế nhưng là ai cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, dạng này nhân vật thực quyền, Lữ gia gia chủ lại là một cái khôi lỗi. Đúng đấy. Nếu không ngươi cho rằng ngươi là một cái gia tộc gia chủ, vậy ngươi sẽ để cho một cái gia tộc biến thành như bây giờ sao trong ngoài băng liệt, nhi tử ở giữa lẫn nhau sát phạt. Lữ Phụng Tiên lắc đầu, hiển nhiên hắn đối với mình có phụ thân là phi thường thất vọng, trong mắt hắn, đây hết thảy đều là phụ thân hắn vô năng tạo thành. Cũng đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hai người hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi vào phủ thành chủ về sau, Hạ Thiên phát hiện, nơi này thật sự chính là tận tình tử sắc a. Khác phủ thành chủ đâu đâu cũng có sạch sẽ nghiêm túc, cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác, nhưng là Lữ Thành phủ thành chủ lại cho người ta một loại nghỉ phép cảm giác. Chớ kinh ngạc, phía sau càng có ý tứ, nơi này là bình thường lúc họp dùng, hậu viện mới là hắn chỗ ở. Lữ Phụng Tiên hiển nhiên cũng nhìn ra Hạ Thiên trong ánh mắt ý tứ. Rất nhanh, hai người đi tới hậu viện. Đến hậu viện về sau, Hạ Thiên mới biết được Lữ Phụng Tiên đến tột cùng là có ý gì. Tửu trì nhục lâm. Toàn bộ phủ thành chủ hậu viện chính là trong truyền thuyết tửu trì nhục lâm. Đâu đâu cũng có cồn hương vị, đủ loại thức ăn ngon trưng bày đâu đâu cũng có. Mà lại nơi này theo thị vệ đến thị nữ tất cả đều là nữ nhân, thuần một sắc nữ nhân, mà lại những nữ nhân này mặc hở hang, mười phần rõ ràng. Thấy được chưa, Lữ Phụng Tiên cũng cảm giác vô cùng im lặng. Nhìn như vậy, đệ đệ của ngươi cũng không ít a. Hạ Thiên cười trộm nói. Ngươi còn trò cười ta. Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, trưởng lão viện là không thừa nhận những tỷ nữ này cùng không có thân phận nữ nhân sinh hài tử, cho nên bọn họ chỉ cần là mang thai, vậy thì nhất định phải theo trên thế giới này biến mất. Thật đúng là ngoan độc a, Hạ Thiên nói. Trong mắt bọn họ, nhân mạng tuyệt không đáng tiền, chỉ cần cho đầy đủ chỗ tốt, Liên Vân Sơn Mạch bên trong cái kia vô số nhân khẩu bọn hắn đều có thể từ bỏ. Lữ Phụng Tiên biểu lộ phi thường nghiêm túc. Ai, đầu năm nay, nhân mạng thật đúng là không đáng tiền a. Hạ Thiên cũng là cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không có tư cách đi nói người khác. Bởi vì bản thân chính hắn chính là một cái giết người ma vương. Hắn giết qua người cũng không ít. Nhưng hắn chưa từng loạn giết vô tội. Cũng chưa từng giết người già trẻ em. Tham kiến đại công tử, những thị vệ kia hiển nhiên đều biết Lữ Phụng Tiên. Thành chủ đâu? Lữ Phụng Tiên hỏi. Thành chủ tại Lệ Quý Nhân nơi đó. Ừm, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu, sau đó đi vào bên trong. Khi hắn đi vào Lệ Quý Nhân cửa phòng lúc dừng bước, bởi vì thanh âm bên trong rất lớn, còn không có cách âm trận pháp, vì lẽ đó hắn tự nhiên biết bên trong đang làm gì. Chờ một chút đi, Lữ Phụng Tiên cảm giác thật là rất mất mặt a. Ừm, Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên trực tiếp đi tới một cái đình. Bên trong có rượu ngon và mỹ thực. Hạ Thiên cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Thật lâu. Thanh âm bên trong đình chỉ, một tên cường tráng nam tử từ bên trong đi ra. Phụng Tiên, ta nghe nói ngươi trở về. Ừm, Lữ Phụng Tiên đứng dậy, có chút chắp tay. Trở về liền tốt, đúng, ta cho ngươi đổi một cái tòa nhà đi, ngươi cái kia tòa nhà đại hung, sau đó ta tại đưa qua cho ngươi mấy ngàn cái tỷ nữ, khẳng định đều là ta lệnh người tinh thiêu tế tuyển, cam đoan ngươi hài lòng. Lữ Thành thành chủ một mặt nhan sắc, hắn thế mà cho nhi tử tìm nhiều như vậy nữ nhân. Dạy nhi tử học cái xấu. Dạng này phụ thân cũng thật là không có người nào. Không cần, ta tòa nhà rất tốt, Lữ Phụng Tiên nói. Tiểu tử ngươi a, tuyệt không theo ta, người sống vì cái gì không phải liền là có tiền cùng có quyền sao? Vậy tại sao muốn có tiền cùng có quyền đâu? Không phải là vì hưởng thụ sao? Lữ Thành thành chủ trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Hưởng thụ. Đây chính là hắn mục tiêu cuộc sống. Ta có cái khác mục tiêu, Lữ Phụng Tiên nói. Đi xem cầu vồng bảy sắc a, đừng nghĩ nhiều như vậy, loại địa phương kia không phải chúng ta những này tiểu thành thị người có thể đi, tự liền cấp S thành thị cũng không phải người nào đều có thể nhìn thấy, huống chi chúng ta chẳng qua là một cái cấp B thành thị miễn. Lữ Thành thành chủ tự nhiên biết Lữ Phụng Tiên muốn cái gì. Hắn phất phất tay, hai tên thị nữ chạy tới, hắn hai tay vừa kéo, trực tiếp đem hai tên nữ tử ôm vào trong ngực, tay chân cũng là vô cùng không thành thật. Làm cho thị nữ hì hì loạn cười. Ngươi chừng nào thì thoái vị? Lữ Phụng Tiên trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì đó? Lữ Thành thành chủ mắng một câu. Ta thế nhưng là lão tử ngươi, ngươi cư nhiên gấp để ta thoái vị. Ngươi một ngày không thoái vị, Lữ Thành hỗn loạn liền sẽ nhiều một ít. Lữ Phụng Tiên biểu lộ nghiêm túc nói. Hỗn loạn cái kia loạn rồi, đừng nói là Lữ Thành, toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch cũng không có chỗ nào loạn a, hết thảy không phải là thật tốt sao? Ta không thể tưởng tượng sớm như vậy liền đi trưởng lão viện, cả ngày cùng bọn hắn ở nơi đó nghiên cứu những cái kia không có vật giá trị. Lữ Thành thành chủ uể oải nói. Ngươi còn nhớ rõ mẫu thân của ta là thế nào chết sao? Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Lữ Thành thành chủ hỏi. Lữ Thành thành chủ đột nhiên sắc mặt lạnh xuống. Sau đó nhìn về phía Lữ Phụng Tiên hỏi, làm một cái biên cương vương gia không tốt sao? Lạc Thạch Thành phát triển không thuận lợi sao? Ngươi vì cái gì còn muốn về Lữ Thành? Bởi vì ta muốn bắt về thứ thuộc về ta, Lữ Phụng Tiên ánh mắt kiên định nói. Cầm về lại có thể thế nào? Liền xem như để ngươi lên làm vị trí gia chủ lại có thể thế nào? Giống như ta còn sống, Lữ Thành thành chủ đi tới Lữ Phụng Tiên bên người, ta có thể cho ngươi xử lý một cái rời đi Liên Vân Sơn Mạch thủ tục, về sau cũng đừng trở về. Ta không sẽ sống giống ngươi như thế uất ức, Lữ Phụng Tiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Lữ Phụng Tiên bóng lưng, Lữ Thành thành chủ buông lỏng ra hai bên thị nữ tiểu tử ngốc, ta là vì ngươi tốt. Làm Lữ Phụng Tiên sau Hạ Thiên đi ra phủ thành chủ về sau, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lữ Phụng Tiên mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi quan hệ rất tốt. Ừm, trước kia phụ thân ta là một cái anh hùng, nhưng là về sau mẫu thân chết rồi, hắn liền biến thành dạng này. Lữ Phụng Tiên nói. Phụ thân ngươi không đơn giản a, Hạ Thiên nói. Lữ Phụng Tiên nhướng mày, không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn thật rất tỉnh táo, cũng nấp rất kỹ, nhưng là tại làm ngươi nhắc tới người mẫu thân một khắc này, hắn liền lộ ra sơ hở. Hết chương 3827. Chương 3828 đêm tối thăm dò phủ thừa tướng. Người đang ép tuy ô. Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ, sau đó một mặt không hiểu thần sắc. Hạ đệ, đem lời nói rõ ràng ra. Lữ Phụng Tiên cảm xúc hơi có chút kích động, bởi vì hắn không thể không quan tâm, đối phương thế nhưng là hắn cha ruột, hắn khi còn bé chỗ sùng bái đối tượng. Phụ thân ngươi là Trang, chỉ bất quá hắn ngụy trang quá tốt rồi, nhưng bất kỳ người, không quản hắn làm sao ngụy trang, chỉ cần tại ngươi nói ra hắn người quan tâm nhất lúc, khí tức của hắn đều sẽ xuất hiện một tơ một hào thắp loạn, người bình thường là không cách nào phát hiện cái này rối loạn. Hạ Thiên là bằng vào khí lưu cùng mắt thấu thị song trọng phát hiện. Hắn phát hiện tại vừa rồi Lữ Phụng Tiên nói ra mẫu thân hắn thời điểm, Lữ Thành chủ khí tức xuất hiện một chút xíu sai sót, đồng thời lỗ chân lông của hắn vào thời khắc ấy mở ra một chút. Người nói là, phụ thân ta không phải loại người như vậy. Lữ Phụng Tiên nội tâm vui mừng. Ta không biết phụ thân ngươi đến tột cùng muốn làm gì, nhưng ta cảm thấy, hắn nhất định có muốn làm gì đại sự, nếu như ngươi không trở về Lạc Thạch Thành, vậy hắn khả năng cả một đời cũng sẽ không đi áp dụng đại sự của mình, nhưng ngươi trở về, vậy hắn khả năng liền sẽ phát động một trận phi thường thật lớn sự tình. Hạ Thiên nói thẳng. Lữ Phụng Tiên lông mày triệt để nhăn lại với nhau. Hắn cảm giác ở trong đầu của mình hiện tại có chút không đủ dùng. Rất loạn, rất loạn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, theo ta bước vào Lữ Thành một khắc kia trở đi, ta liền biết, Lữ Thành bên trong mặc dù mặt ngoài yên tĩnh, nhưng là vụng trộm lại là gió nổi mây phun. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lữ Phụng Tiên về sau nói ra giao cho ta đi giúp ngươi biết rõ ràng Lữ Thành bên trong đến cùng có cái gì bí mật, ngươi chỉ cần chờ đợi ta tin tức tốt là được rồi, sau 3 tháng, chúng ta cùng một chỗ cải biến Lữ Thành vận mệnh. Cẩn thận một chút, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Ba cái kia tiểu tử nhanh đến, ngươi liền dùng trong tay tất cả tiền đi nện cảnh giới của bọn hắn đi, Lữ Thành tài nguyên nhưng so sánh Liên Vân Sơn mạch địa phương khác nhiều hơn nhiều, yên tâm đi nện, đừng sợ bọn hắn không chịu nổi, cái này ba tiểu tử từ trong ra ngoài đều bị ta rèn luyện qua, không có vấn đề, chính là hao phí tài nguyên khả năng càng nhiều hơn một chút. Hạ Thiên nói, hắn sớm đã đem Lâm Huy, Hổ Lợi cùng Hổ Siêu ba người bọn hắn thân thể tiến hành qua cải tạo cùng rèn luyện. Mặc dù không có Hạ Thiên thân thể biến thái, nhưng bọn hắn ba cái cũng đã có thể chịu đựng lấy số lớn tài nguyên tưới tiêu. Lạc Thạch Thành hiện tại nhiều nhất chính là tiền, mà Lữ Thành bên trong nhiều nhất chính là tài nguyên. Mặc dù những tư nguyên này không cho phép chảy vào đến Liên Vân Sơn Mạch, nhưng lại có thể tại Lữ Thành sử dụng. Vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên có thể tại Lữ Thành bên trong đem ba người thực lực gia tốc tăng lên. Cần ta làm cái gì liền cứ việc nói. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, Hạ Thiên sau đó phải làm sự tình nhất định là phi thường nguy hiểm, vì lẽ đó Hạ Thiên không quản có yêu cầu gì hắn đều sẽ thỏa mãn. Cho ta nhiều mua chút rượu ngon, Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời đi. Hắn lần này là muốn đêm tối thăm dò phủ thừa tướng. Mặc dù hắn vừa tới Lữ Thành thời gian nửa tháng, nhưng hắn sớm đã đem Lữ Thành bên trong tất cả đại nhân vật địa chỉ tất cả đều nghe ngóng tốt, bao quát tất cả công tử. Thừa tướng, Lữ Thành thiết tam giác một trong chân chính nhân vật thực quyền. Thực lực cường hãn, thân phận tôn quý, người trưởng quản Lữ Thành thế lực xuống tất cả quyền quý cùng đại thần, có thể nói, hắn là tại Lữ Thành đại điện bên trong nhất có quyền nói chuyện người. Bởi vì chỉ cần hắn đề nghị cái gì, như vậy Lữ Thành bên trong 90% đại thần liền tất cả đều sẽ đồng ý. Đây chính là quyền thế. Cải cách. Cũng là hắn đưa ra. Hắn muốn cải cách, vậy thì nhất định phải theo trên căn bản tiến hành. Hắn cho rằng trước hết nhất phải phế bỏ chính là trưởng tử trưởng tôn tiến hành vào chỗ loại chuyện này. Trước kia hắn không có cơ hội, nhưng là từ khi Lữ Phụng Tiên không cách nào tu luyện về sau, hắn liền đã có cơ hội này, thừa dịp tới, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vừa mới bắt đầu hắn toàn lực ủng hộ nhị công tử. Bởi vì đại công tử không thể vào chỗ, nhị công tử bản thân liền là lựa chọn tốt nhất, mà lại chỉ cần nhị công tử vào chỗ, như vậy kiện thứ nhất cải cách sự tình liền xem như hoàn thành. Kiện thứ nhất cải cách sự tình sau khi hoàn thành, như vậy liền có thể tiến hành kiện thứ hai cải cách sự tình. Về sau còn sẽ có thứ ba kiện, thứ tư kiện vân vân. Hắn sẽ lần lượt từng món chuyện tiến hành cải cách. Cuối cùng hoàn toàn thay đổi Lữ gia hiện trạng. Hắn muốn đánh vỡ hết thảy thông thường. Hắn cùng quốc sư thái độ là vừa vặn tương phản. Quốc sư là tuyệt đối không cho phép quy củ bị đánh vỡ, bởi vì hiện tại quốc sư nắm giữ lấy toàn bộ Liên Vân Sơn mạch mạch máu kinh tế. Nếu như cải cách, như vậy quốc sư liền sẽ mất đi những này kinh tế, vậy hắn thế nhưng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó hai người không ít tại Lữ Thành trên đại điện cãi lộn. Thừa tướng người này hiện tại là Lữ huynh đối thủ một mất một còn a. Hạ Thiên minh bạch, cái này thừa tướng hiện tại là hận không thể Lữ Phụng Tiên chết mất, mà lại trợ giúp Lữ nhị công tử đối phó Lạc Thạch Thành cũng là hắn. Vì lẽ đó người này đã sớm cùng Hạ Thiên bọn hắn là không chết không thôi loại đó. Cái kia Hạ Thiên đối với người này tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hắc dạ dần dần giáng lâm. Hạ Thiên trực tiếp chui vào phủ thừa tướng. Không thể không nói, phủ thừa tướng thật rất lớn, quả thực chính là theo kịp một cái cỡ nhỏ thành trì. Mà lại thủ vệ xâm nghiêm. 5 bước một tuần tra, 10 bước một cương vị. Đầu đầu cũng có thủ vệ. Cửa ải yếu đạo cũng đều là có cao thủ ở nơi đó trấn thủ. Cùng nơi này so sánh với, người thành chủ kia phủ quả thực chính là tại chơi nhà tròi. Thủ vệ xâm nghiêm như vậy, không có cổ quái liền gặp quỷ. Hạ Thiên minh bạch, thủ vệ xâm nghiêm như vậy, cái kia trong phủ thừa tướng liền nhất định có cái gì bí mật, nếu không cũng thừa tướng thực lực cùng thanh danh, lại có người nào dám đến phủ thừa tướng muốn chết đâu. Càng là có bí mật, Hạ Thiên liền càng phải nghĩ biện pháp giải khai. Siêu. Hắn người nhẹ như yến. Lơ lửng không cố định. Những nơi đi qua ngay cả không khí đều không có ba động. Hắn theo những thủ vệ kia bên người đi qua. Những thủ vệ kia cái gì một điểm phản ứng đều không có. Nơi này thủ vệ càng ngày càng nhiều a. Hạ Thiên nhớ tới Lữ Phụng Tiên cho hắn địa đồ, cái này địa đồ là quốc sư cho Lữ Phụng Tiên. Nơi đó ghi lại phủ thừa tướng tất cả kết cấu. Tàng thư lâu, trước tiên đi nơi này nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới có quan hệ ám dạ thần điện tin tức. Hạ Thiên lần này tới phủ thừa tướng có hai cái mục đích. Cái thứ nhất chính là vì xem xét trong phủ thừa tướng đến tột cùng có cái gì bí mật, thừa tướng mỗi ngày đều đang làm gì, chuyện thứ hai chính là nhìn xem trong phủ thừa tướng có quan hệ ám dạ thần điện tin tức. Dù sao lúc trước quốc sư cũng đã có nói, có quan hệ ám dạ thần điện tin tức tất cả đều trong phủ thừa tướng. Bất quá Hạ Thiên cũng nghi hoặc qua, hắn luôn cảm giác quốc sư nói với hắn lời nói đều là nói một nửa giấu một nửa. Vô tình hay cố ý chỉ dẫn hắn đến phủ thừa tướng. Căn cứ trong óc địa đồ, Hạ Thiên tìm được tàng thư lâu. Nơi này thủ vệ cũng là phi thường nghiêm khắc, bất quá vẫn là có một ít ra ra vào vào người. Những người này xem xét chính là trong phủ thừa tướng đám tử đệ. Đến nghĩ biện pháp đi vào a. Hạ Thiên nhìn thấy, những cái kia ra ra vào vào đám tử đệ đều xuất ra một tấm lệnh bài mới cho phép ra vào, mà lại nam nhân lệnh bài cùng nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Hết chương 3828. Chương 3829 Đa Linh. Người đăng FTO. Tàng thư lâu. Đây là một đại gia tộc biểu tượng. Bởi vì đồng dạng trong đại gia tộc, thanh niên tài tuấn vô cùng nhiều, bọn hắn cũng là một cái gia tộc tương lai, một cái gia tộc trụ cột, không quản cường đại cỡ nào gia tộc, nếu như không có thanh niên tài tuấn chèo chống. Như vậy cuối cùng cũng là chú định muốn đi hướng diệt vong. Mà thanh niên tài tuấn chỗ đi tốt nhất tự nhiên là tàng thư lâu. Tiến vào tàng thư lâu bên trong, cái kia có thể đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, gia tăng kiến thức. mà lại tàng thư lâu bên trong còn có rất nhiều liên quan tới tu luyện phân tích cùng kiến giải vân vân. Bình thường một cái gia tộc đều sẽ để thực lực cao một chút người lưu lại tu luyện tâm đắc của mình. Thậm chí còn có người lưu lại vũ kỹ của mình, cùng cụ thể đối chiến kỹ xảo. Đây cũng là vì cái gì con em của đại gia tộc đồng dạng đều muốn so tán tu lợi hại nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn cho dù là không có chân chính thực chiến qua, bọn hắn cũng có thể tại cùng người đối chiến thời điểm gặp chiêu phá chiêu. Lúc này mặc dù đã là trời tối, nhưng phủ thừa tướng tàng thư lâu vẫn là có không ít người tới tới lui lui. Đến bắt người a, Hạ Thiên ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, hắn đang tìm lạc đàn người. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một người. Người này nhìn qua có chút lạnh tịch, mà lại hắn còn mang theo bán vị diện cỗ. Liền ngươi. Nhìn thấy người này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thừa dịp người kia đi ngang qua một cái góc tối, Hạ Thiên vọt thẳng tới, tại tiến lên nháy mắt, hắn hai ngón điểm vào cổ của đối phương bên trên, trực tiếp đem đối phương kích choáng. Ta không muốn giết ngươi, ngươi sẽ chỉ ngất đi 12 giờ, vậy liền ở đây thật tốt ngủ một giấc đi. Vừa rồi tại giao thủ nháy mắt, đối phương thế mà tiến hành ngắn ngủi phản kháng, mặc dù cái này phản kháng thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng Hạ Thiên vẫn là cảm ứng được đối phương phản kháng. Phải biết Hạ Thiên thực lực bây giờ thế nhưng là cường hãn vô cùng, mà lại cận thân xuất thủ tình huống dưới, hắn nhưng là hoàn toàn siêu việt với đồng cấp đối thủ. Nhưng mới rồi tiểu tử kia thế mà làm ra từng chút một phản ứng. Hạ Thiên nhanh chóng đổi lại đối phương quần áo, lấy được lệnh bài của hắn, đồng thời đem hắn mặt nạ cũng đeo ở trên mặt. Vừa rồi Hạ Thiên còn lo lắng sẽ bị đối phương nhận ra. Nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện một người như vậy, sự xuất hiện của người này quá thuận tiện Hạ Thiên, nhìn hắn tính tình cao ngạo, hẳn là loại kia sẽ không cùng người người kết giao bằng hữu, mà lại hắn cái mặt nạ này cũng thay Hạ Thiên làm tốt che chở tốt nhất. Hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Khi hắn đi tới cửa vị trí lúc, lấy ra lệnh bài. Thủ vệ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp cho đi, hiển nhiên đối với hắn thủ vệ vẫn là có nhất định hiểu rõ. Xem ra thân phận của người này không đơn giản a, Hạ Thiên thầm nghĩ. Vừa rồi hắn bắt người này thời điểm, người này cũng có một tia phản kháng. Từ điểm này liền càng thêm đó có thể thấy được thân phận của người này không thấp. Bất quá hắn hiển nhiên là không quan tâm những thứ này. Bởi vì hắn hiện tại liền muốn đi vào tra tìm có quan hệ ám dạ thần điện tin tức. Ta dựa vào. Làm Hạ Thiên đi vào tàng thư lâu thời điểm. Cả người hắn đều sợ ngây người, nơi này sách cũng quá là nhiều đi. Phủ thừa tướng thế nhưng là tồn tại hơn một vạn năm, nó là cùng Lữ Thành đồng thời xuất hiện. Đã nhiều năm như vậy, tự nhiên là góp nhặt vô số thư tịch. Đối với một cái gia tộc đến nói, thư tịch chính là lớn nhất tài phú. Cái này muốn làm sao tìm a? Hạ Thiên chau mày, hắn không ngừng đi vào bên trong, một loạt tiếp lấy một loạt nhìn. Cũng may nơi này mỗi một hàng đồ vật cơ hồ đều là giống nhau, vì lẽ đó Hạ Thiên lục lọi lên còn có thể nhanh một chút, nếu như một bản một quyển tìm, cái kia cho Hạ Thiên thời gian một năm cũng tìm không hết ha. Siêu. Hạ Thiên càng chạy càng nhanh, mắt thấu thị không ngừng quét vào những sách vở này phía trên. Nơi này thư tịch một nửa là dùng da lông viết, bình thường là dùng ngọc giản viết. Bởi vì chỉ có hai loại đồ vật bảo tồn kỳ mới là dài nhất. Không có Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Uy đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên cản trước mặt Hạ Thiên đa nguyên, người đi nhanh như vậy làm gì? Nguy rồi, đụng phải người quen. Hạ Thiên nội tâm siết chặt, ánh mắt của hắn hướng xung quanh nhìn lại, hắn đây là tại liếc nhìn xung quanh có người hay không, nếu như không ai, vậy hắn liền trực tiếp đem nữ tử này đánh ngất xỉu, sau đó tiếp tục hướng về phía trước lục soát. Nhìn cái gì đấy, ngươi hôm nay tại sao không đi nhìn những cái kia kỳ văn giật sự rồi? Ngươi không phải thích nhất nhìn bách hiểu xanh viết những vật kia sao? Nữ tử đột nhiên hỏi. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, lúc này hắn mới phát hiện, lệnh bài của mình trên có một cái nguyên chữ, mà nữ tử bên hông trên lệnh bài thì là có một cái chữ linh. Như vậy mình gọi là đa nguyên, đối phương hẳn là gọi đa linh. Ta hôm nay cũng muốn nhìn xem ngươi nhìn những cái kia kỳ văn giật sự. Đi thôi, cùng một chỗ nhìn. Đa Linh nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Có hy vọng. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn mới vừa rồi còn tại sầu muộn đến tột cùng muốn làm sao tìm tới có quan hệ ám dạ thần điện ghi chép đâu, không nghĩ tới nữ tử này thế mà trực tiếp dẫn đường. Kỳ văn giật sự. Hơn nữa còn là Bách Hiểu Xanh viết. Cái kia hẳn là liền không sai biệt lắm có thể tìm tới. Coi như nơi đó không có, cái kia phụ cận cũng nhất định sẽ có. Đây quả thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hắn tìm nửa ngày, một chút tin tức đều không tìm được, kết quả đột nhiên xuất hiện một nữ tử, mình liền muốn dẫn đường. Xem ra nữ tử này là đối cái này đa nguyên quan hệ không tệ a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn nhìn ra được, đa nguyên bình thường nhất định là cái buồn bực dưa, không có bằng hữu cái chủng loại kia, nhưng cái này Đa Linh lại chủ động tới kết giao hắn. Chuyển mấy vòng về sau. Nữ tử mang theo Hạ Thiên đi tới một loạt cổ lão giá sách. Hạ Thiên cũng nhìn thấy kia bản kỳ văn dập sự. Hắn trực tiếp cầm xuống tới. Mở ra tờ thứ nhất. Trên đó viết Bách Hiểu Xanh, quyển sách này cũng không phải là da lông, cũng không phải ngọc giản, mà là đặc thù trang giấy, cụ thể là tài liệu gì Hạ Thiên cũng không biết, nhưng vô cùng cứng rắn. Bách Hiểu Xanh, người đến tột cùng là người thế nào? Hạ Thiên phi thường tò mò, cái này Bách Hiểu Xanh đến tột cùng là làm gì chứ? Tại Hạ Thiên trong lòng, Bách Hiểu Xanh chính là một cái thần kỳ tồn tại. Hắn ở địa cầu cùng linh giới thời điểm, Bách Hiểu Xanh phảng phất là không gì không biết, nguyên bản hắn cho rằng Bách Hiểu Xanh chỉ sợ là nắm giữ lấy linh giới một loại nào đó quy tắc, hoặc là nói Bách Hiểu Xanh chính là một cái đặc thù mạng lưới tình báo đường, thế nhưng là đi vào Thiên Nguyên Đại Lục về sau hắn mới phát hiện, nguyên lai Bách Hiểu Xanh là một cái nhân vật truyền kỳ. Tại linh giới nhân vật truyền kỳ. Cái kia Hạ Thiên liền càng thêm tò mò, Bách Hiểu Xanh đến tột cùng là thế nào biết địa cầu cùng linh giới sự tình đâu. Uy, làm gì ngẩn ra đâu? Đa Linh ở bên cạnh cũng lấy xuống một quyển sách, sau đó tại Hạ Thiên trước mắt quơ quơ. Hạ Thiên kịp phản ứng, bất quá hắn cũng không nói lời nào, mà là đi tới bên cạnh khu nghỉ ngơi, sau đó đem sách mở ra bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, ám dạ thần điện. Hết chương 3829. Chương 3830 Bách Hiểu Xanh chỉ dẫn. Người đang ép tuy ô. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn tuyệt đối không tin quyển sách này tờ thứ nhất chính là giới thiệu ám dạ thần điện. Nói cách khác, quyển sách này là đi theo Hạ Thiên ý niệm mà xuất hiện chữ. Có thể phía trước cái kia hai câu đâu. Bồ đề vốn không cây. Gương sáng cũng không phải đài. Hai câu này rõ ràng là lưu cho Hạ Thiên. Chẳng lẽ Bách Hiểu Xanh biết ta mở ra quyển sách này rồi? Hạ Thiên nội tâm không hiểu hỏi, thế nhưng là hắn về sau lại nghĩ đến nghĩ, cái kia không có khả năng a. Bách Hiểu Xanh thế nhưng là đại nhân vật, cao cao tại thượng, dù cho trên Thiên Nguyên Đại Lục, Bách Hiểu Xanh cũng là tồn tại trong truyền thuyết, như thế nào lại để ý hắn như thế một tiểu nhân vật đâu? Hạ Thiên cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp mở ra sách trang thứ hai. Ám dạ thần điện, đêm tối đại biểu, hắc ám biểu tượng, phương thức tu luyện cực kỳ tàn khốc, mỗi người tu vi tất cả đều là lấy mạng người tích tụ ra tới. Đa Nguyên, người tại sao lại ngẩn người, người vì cái gì đối một bản trống không trang sách nhìn a? Đa Linh không hiểu hỏi. Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Hạ Thiên cúi đầu nhìn lại. Có chữ viết a. Ngươi thật quái, quyển sách kia là không có chữ, ngươi lại thế nào nhìn nó cũng là không có chữ. Đa Linh mỉm cười. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu. Quyển sách này để ở chỗ này, đã rất nhiều người nhìn qua, nhưng tất cả mọi người đạt được kết luận chính là quyển sách này bên trên căn bản cũng không có chữ. Được rồi, lười nhác quản ngươi. Đa Linh mở ra trên tay mình sách, nhìn phi thường nhàm chán, nàng đối loại sách này thực sự là không có hứng thú. Nàng sở dĩ nhìn, đó là bởi vì nàng vì ở đây bồi Đa Nguyên. Hạ Thiên tiếp tục hướng trong sách nhìn lại. Có chữ viết, nói cách khác, phía trên này chữ chỉ có ta có thể trông thấy. Hạ Thiên càng ngày càng cảm thấy quái dị. Quyển sách này bên trên chữ hoàn toàn chính là hắn muốn xem đến nội dung. Ám Dạ Thần Điện, tam đại phương thức tu luyện thứ nhất, luyện hóa toàn bộ thế giới, ngưng tụ một viên đan dược, sau khi phục dụng, nhưng trực tiếp đem người bình thường để thăng làm lam cấp cao thủ, đồng thời thiên phú so người bình thường mạnh gấp trăm lần, tu luyện về sau con đường thuận buồm xuôi gió. Thứ hai, cướp đoạt người khác tu vi, đem người khác bắt sống, sau đó lợi dụng công pháp tính đặc thù, đem đối phương tất cả thiên phú tước đoạt tới, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đối phương sẽ nhận hết 72 giờ, cuối cùng thống khổ mà chết. Thứ ba, ăn người. Làm Hạ Thiên nhìn thấy Ám Dạ Thần Điện tam đại phương pháp tu luyện thời điểm cũng bị chấn kinh. Cái này Ám Dạ Thần Điện cũng thật là đáng sợ. Bọn hắn phương thức tu luyện có thể nói là nghịch thiên tới cực điểm. Đây cũng quá giết hại thương sinh. Điểm thứ nhất Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Bởi vì linh giới chính là bị giết hại một cái thế giới. Theo quyển sách này bên trên ghi lại tình huống cùng lúc trước cái kia trùng vương liền có thể nhìn ra được, linh giới cũng không phải là duy nhất một cái chén giết hại thế giới. Điểm thứ hai, cướp đoạt người khác tu vi. Loại chuyện này Hạ Thiên thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói. Người khác năng lực cùng tu vi cũng có thể bị cướp đi sao? Người khác từ đầu đến cuối đều là người khác a, dù là ngươi cưỡng ép lấy đi, vậy cũng không thể sử dụng a. Năng lực cùng vũ khí còn có bảo vật cũng không thể, năng lực bản thể, mà bảo vật là có thể di động. Bất quá nghe vào vẫn là vô cùng kinh khủng. Điểm thứ ba, ăn, người. Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng thực sự là thật là đáng sợ. Hai chữ này đại biểu ý nghĩa thế nhưng là khác biệt. Thật sự là một cái tai họa a, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đa Linh một mực tại len lén nhìn Hạ Thiên, nàng phát hiện Hạ Thiên thật rất cổ quái a, mặc dù che nửa gương mặt, nhưng nàng còn là có thể nhìn thấy Hạ Thiên cái kia hơi động một chút biểu lộ. Nàng không hiểu là, vì cái gì Hạ Thiên nhìn một bản không có chữ sách sẽ nhìn tâm tình chập chờn như thế lớn, đương nhiên, từ đầu tới đuôi nàng đều là đem Hạ Thiên xem như là đa nguyên. Hạ Thiên tiếp tục hướng đằng sau nhìn lại. Khoảng cách người gần nhất Ám Dạ Thần Điện thành viên có 13 cái, một cái lam cấp trung phẩm, hai cái lam cấp hạ phẩm cùng 10 cái nguyên cấp 9 tầng, đang chạy về Lữ Thành. Đây là sau cùng một hàng chữ. Hàng chữ này biến mất về sau, cả trên quyển sách một chữ cũng không có. Không còn có biểu hiện bất kỳ nội dung. Thật giống như quyển sách này bên trên thật là cái gì cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Hạ Thiên đem sách khép lại, bởi vì hắn hiểu được, mình đã không nhìn thấy cái gì, bất quá hắn có thể xác định, quyển sách này tuyệt đối là một kiện bảo bối, vì lẽ đó hắn muốn đem quyển sách này mang đi. Uy, ngươi làm gì không thể thu lại? Đa Linh vội vàng nói. Hạ Thiên không có trả lời. Ngươi quên lần trước Nhiều Thanh mang đi một quyển sách, kết quả tới cửa liền bị phát hiện, cuối cùng Nhiều Thanh bị trùng điệp trách phạt, hơn nữa còn bị đuổi ra khỏi nhiều nhà. Đa Linh nói. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, đem sách thả lại tại chỗ. Vừa rồi quyển sách này bên trên một hàng chữ cuối cùng viết. Đang có một nhóm cao thủ chạy tới Lữ Thành. Mà lại bên trong còn có 3 cái lam cấp cao thủ, trong đó thậm chí còn có một cái lam cấp trung phẩm cao thủ ở bên trong. Đây chính là một cái phi thường xấu tin tức a. Nhiều cao thủ như vậy chạy tới Lữ Thành đến, đây tuyệt đối là có cái gì đại âm mưu. Mà còn chờ bọn hắn đi tới Lữ Thành về sau, rất nhanh liền khả năng phát hiện Hạ Thiên, khi đó Hạ Thiên muốn đối kháng chính diện những này cao thủ đáng sợ. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp ứng đối. Hạ Thiên mặc dù thu được chân nguyên, nhưng hắn cũng không cho là mình hiện tại có thể một người đánh nhiều như vậy cao thủ. Chân nguyên lực lượng. Nói trắng ra là chính là Thái Dương chi lực. Chỉ bất quá Lữ Phụng Tiên đem Thái Dương chi lực gọi là chân nguyên miễn. Cái này chân nguyên cũng là Lữ Phụng Tiên đặt tên. Bình thường nguyên cấp lực lượng gọi là nguyên lực, hắn cho là mình lực lượng siêu việt nguyên lực, vì lẽ đó hắn đặt tên là chân nguyên lực lượng, trên thực tế cỗ lực lượng này là thuộc về mặt trời, vì lẽ đó nên gọi là Thái Dương chi lực. Quyển sách này có thể nhắc nhở ta nguy cơ, tựa như là vừa rồi như thế, vì lẽ đó ta nhất định phải đem quyển sách này lấy đi. Hạ Thiên mặc dù không biết quyển sách này vì sao lại nhắc nhở hắn. Nhưng hắn đã xác định, quyển sách này chỉ có hắn có thể nhìn thấy phía trên văn tự, hơn nữa còn không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, Nguyên Linh trực tiếp theo sau. Hạ Thiên nhìn thấy tả hữu không ai, trực tiếp tại Nguyên Linh trên cổ đánh một cái, Nguyên Linh ngã xuống đất. Sau đó Hạ Thiên nhanh chóng cầm lấy quyển sách kia. Sâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên nháy mắt đem quyển sách kia đặt ở Sâm La Vạn Tượng bên trong. Hắn hiểu được, nơi này tất cả trên sách khẳng định đều là bị người thu được cấm chế, vì lẽ đó vừa đi ra ngoài mới có thể bị người phát hiện, nhưng Hạ Thiên Sâm La Vạn Tượng cùng chữ vật trang bị khác biệt, cấm chế có thể phát hiện chữ vật trang bị, nhưng tuyệt đối không thể phát hiện một thế giới khác, Sâm La Vạn Tượng chính là một thế giới khác. Rất nhanh, Hạ Thiên đi ra tàng thư lâu. Quả nhiên, hắn vô cùng an toàn rời đi. Thủ vệ cũng không có phát hiện bất kỳ mánh khóe. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp dò xét rõ ràng. Hạ Thiên đổi về y phục của mình, hắn hiểu được, mình nhất định phải tra rõ ràng ám giả thần điện những người kia tại sao tới Lữ Thành, nếu không mình sẽ triệt để bị động. 3. Đúng lúc này, Sâm La Vạn Tượng bên trong đột nhiên có ba động. Hạ Thiên tay phải vung lên, quyển sách kia xuất hiện ở Hạ Thiên trong tay, lúc này quyển sách này ngay cả tên sách cũng thay đổi, biến thành Bách Hiểu Xanh chỉ dẫn. Hết chương 3830. Chương 3831 Thừa tướng âm mưu. Người đăng FTO. Danh tự thế mà cũng thay đổi. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ Bách Hiểu Xanh đang giúp ta thế nhưng là thiên hạ như thế lớn, hắn là thế nào biết ta sao mà lại là làm sao biết ta sẽ đến Lữ Thành, sẽ đến phủ thừa tướng tàng thư lâu. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hắn đối Bách Hiểu Xanh chờ mong cũng liền càng ngày càng cao. Bất quá hắn biết mình lại thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông. Thế là hắn mở ra quyển sách kia. Hậu viện. Sau khi thấy viện hai chữ thời điểm, Hạ Thiên liền càng thêm kinh ngạc. Quyển sách này thế mà chỉ dẫn hắn, để hắn về phía sau viện, nói cách khác quyển sách này biết hắn muốn làm gì. Biết trước. Đây cũng quá lợi hại a. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp dựa theo trong trí nhớ hậu viện chạy tới, tốc độ nhanh vô cùng, bất quá theo hắn hướng hậu viện đi càng xa, hắn liền phát hiện người chung quanh càng nhiều. Thủ vệ tăng lên. Không được, như thế xông là không vào được, nơi này thủ vệ so bên ngoài nhiều hai lần, mà lại thực lực cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt hai vòng, sau đó tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh. Bạch. Kim quang lóe lên. Đào hang. Đây chính là Hạ Thiên nghề cũ a, đã mặt đất đã bị đối phương chấn giữ gắt gao, như vậy Hạ Thiên liền từ dưới đất đi qua tốt, dù sao đối phương cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, có người thế mà dựa vào đào hang tiến vào phủ thừa tướng hậu viện. Hạ Thiên yên lặng ở trong lòng tính toán một chút. Tìm ra vị trí đại khái về sau, hắn trực tiếp mở đào. Tìm đào nơi tay, thiên hạ ta có. Hạ Thiên tuyệt đối là đào hang tiểu phân đội bên trong đi ra, cái này đào hang tốc độ cũng thật là phi thường châu bò a. Thật lâu không có đào hang, có chút lạnh nhạt a. Hạ Thiên hiển nhiên là đối với mình tốc độ bất mãn vô cùng. Kỳ thật Hạ Thiên đã đào thật nhanh, thậm chí muốn so trên mặt đất hành tẩu nhanh rất nhiều. Nửa giờ sau, Hạ Thiên triệt để tiến vào hậu viện. Vững như thành đồng phòng thủ cứ như vậy bị Hạ Thiên đột phá. Siêu. Đi vào hậu viện về sau, Hạ Thiên phát hiện, không khí nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Người nơi này rất nhiều, mà lại mỗi người đều đang bận rộn, bọn hắn nhanh chóng xuyên qua, phảng phất là sợ làm trễ nải bất luận cái gì một tia thời gian, thậm chí Hạ Thiên ở nơi đó hành tẩu, cái kia đều không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Nơi này một người thủ vệ đều không có, bởi vì phía ngoài thủ vệ nhiều lắm. Vì lẽ đó bọn hắn đều tin tưởng, tuyệt đối sẽ không có người có thể vào tới trong này tới. Những người này đều đang làm gì? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó đi theo một người hướng về phía trước đi đến. Khi hắn đi vào một cái phòng về sau, lập tức kinh ngạc ghê gớm. Trong phòng này tất cả đều là tư liệu. Mà lại chính chính thật tốt đều là Lạc Thạch Thành tư liệu. Lạc Thạch Thành mỗi người, mỗi một chuyện tư liệu. Ta dựa vào. Hạ Thiên vừa muốn đụng vào tư liệu thời điểm, bị một cấm chế chặn lại. Ngươi là ai a? Hạ Thiên cử động đưa tới vừa rồi tới người kia. Ta là... Hạ Thiên một chút trực tiếp đem người kia đánh ngất xỉu đi qua, sau đó đổi lại người kia quần áo, tốt nhất ẩn tàng phương thức chính là dung nhập nơi này, sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài, lại nhìn mấy nơi, đều là từng cái thành thị tất cả tư liệu. Bất quá về sau hắn phát hiện một cái tòa nhà lớn. Nơi đó có thủ vệ. Hạ Thiên ánh mắt quét qua, toàn bộ hậu viện chỉ có nơi đó có thủ vệ, những cái kia những thủ vệ kia thực lực thuần một sắc đều là nguyên cấp 8 tầng trở lên, thậm chí còn có nguyên cấp 9 tầng cao thủ xem ra còn được đào hang tiến vào. Hạ Thiên tìm tới một cái vắng vẻ địa phương, sau đó bắt đầu đào hang. Một lát sau, hắn trực tiếp đào đi vào. 3. Thái dương chi lực. Hạ Thiên đan điền cùng mi tâm hội tụ thành một điểm, sau đó trên người hắn tất cả khí tức tất cả đều bị ẩn giấu đi. Két két. Đại môn mở ra. Khởi bẩm thừa tướng, cửu công tử tới. Để hắn tiến đến. Một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện, Hạ Thiên lúc này liền giấu ở cái này uy nghiêm thanh âm khía cạnh, vừa vặn không nhìn thấy người này mặt, bất quá hắn nói lời Hạ Thiên vẫn là có thể rõ ràng nghe được, mà lại Hạ Thiên có thể xác nhận, người này chính là trong truyền thuyết thiết tam giác một trong, thừa tướng. Rất nhanh, một tên công tử trực tiếp đi tới. Hạ Thiên nhìn qua người này tư liệu. Người này chính là cửu công tử. Lữ Phụng Tiên đệ đệ một trong, hiện tại Lữ Thành bên trong có tư cách nhất tranh đoạt vị trí gia chủ người. Cũng là tại nhị công tử ngã xuống về sau, chiếm đoạt nhị công tử tất cả thế lực người. Vận may của người này phi thường tốt, bởi vì mẫu thân hắn trưởng bối là nguyên soái, vì lẽ đó tại nhị công tử ngã xuống về sau, mọi người mới có thể lựa chọn ủng hộ hắn. Bởi vì những người kia trước kia đều là cùng nhị công tử, bọn hắn không ít trợ giúp nhị công tử đối phó đại công tử, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không dám đi tìm nơi nương tựa đại công tử, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, vì lẽ đó bọn hắn liền lựa chọn có hy vọng nhất cửu công tử. Tham kiến thừa tướng, cửu công tử cùng thừa tướng cúi đầu. Thừa tướng khẽ gật đầu cửu công tử, lần này gọi ngươi tới là thực hành kế hoạch, Lữ gia gia chủ vị trí nhất định phải là ngươi. Vì lẽ đó chúng ta muốn đem ngươi tất cả đá cản đường tất cả đều rõ ràng. Đều nghe thừa tướng đại nhân, ngài nói muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Cửu công tử nói. Hắn bày ra một bộ ngài định đoạt thái độ. Ta muốn ngươi đi cho Lữ Phụng Tiên bên người cái kia Hạ Thiên chế tạo một chút danh tiếng xấu đi, càng thối càng tốt, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn chính là một cái việc ác bất tận người xấu. Thừa tướng nói. Vâng. Cửu công tử nhẹ gật đầu. Lữ Phụng Tiên phải chết, hắn không chết, ngươi liền không có cơ hội. Thừa tướng nói. Thừa tướng, hắn hiện tại sinh hoạt tại Lữ Thành bên trong, ta căn bản cũng không dám động thủ. Cửu công tử nói. Cửu công tử cũng không dám trắng trợn tại Lữ Thành nội sát Lữ Phụng Tiên, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết a. Đến lúc đó Lữ gia cũng sẽ không bỏ qua hắn a. Dù sao Lữ Phụng Tiên là trưởng tử trưởng tôn. Giết người cần gì phải tự mình động thủ, cái này cho ngươi, lần sau Lữ Phụng Tiên đi quốc sư phủ thời điểm, để quốc sư phủ đầu bếp đặt ở Lữ Phụng Tiên trong canh, hắn ăn về sau liền sẽ hình thần câu diệt, đến lúc đó người khác muốn tìm chứng cứ, cái kia cũng không thể tìm đến, Lữ Phụng Tiên thời điểm chết, cái kia đầu bếp cũng phải chết. Thừa tướng nói. Ta hiểu được, cửu công tử nói. Đi thôi. Còn có hơn 2 tháng thời gian, tuyệt đối đừng sốt ruột, tốt nhất là tại nhanh đến gia tộc hội nghị thời điểm lại để cho Lữ Phong Hiểm ăn nó. Thừa tướng nói. Lấy Lữ Phụng Tiên tính cách, hắn đi tham gia gia tộc trước hội nghị, khẳng định sẽ đi quốc sư nơi đó, đến lúc đó lại động thủ. Cửu công tử nói. Thừa tướng nhẹ gật đầu. Vậy ta cáo lui, cửu công tử nói xong trực tiếp rời đi. Tại cửu công tử rời đi về sau. Một đám người áo đen đi ra tốt một chiêu mượn đao giết người a, bất quá thừa tướng đại nhân thật chọn xong chưa dù sao hắn nhưng là nguyên soái người, đến lúc đó ngươi không nhất định nắm trong tay. Lữ Thành phong quang nhiều năm như vậy, cũng nên đổi họ. Hết chương 3831. Chương 3832 âm mưu động trời. Người đang ép tuy ô. Thừa tướng trên mặt viết đầy quả quyết. Nguyên lai hắn lại là muốn lật đổ Lữ gia, mình Lữ Thành chủ nhân. Ý nghĩ này thật là đáng sợ. Ha ha ha ha, có quyết đoán, không hổ là thừa tướng đại nhân. Cầm đầu người áo đen kia cười lớn nói. Các ngươi an bài thế nào? Thừa tướng hỏi. Chỉ cần biết thương nghị ngay từ đầu, quốc sư phủ thượng dưới, chó gà không tha. Tên kia người áo đen nói. Ta muốn quốc sư cả nhà chết hết sạch, bao quát chính hắn. Thừa tướng mặt không thay đổi nói, trên mặt của hắn tất cả đều là âm tàn thần sắc. Yên tâm đi, hắn tuyệt đối sống không được, người áo đen 10 phần tự tin nói. Phủ nguyên soái nơi đó an bài thế nào? Thừa tướng hỏi. Xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, người áo đen nói. Chuyện gì xảy ra? Thừa tướng nhướng mày, hiện tại là thời khắc mấu chốt, hắn không cho phép xuất hiện một tơ một hào sai lầm. Nguyên bản tam đại tướng quân đều là người của chúng ta, nhưng trưởng lão viện lại đột nhiên đem Lữ Phụng Tiên bên người kia để thăng làm tướng quân, cái này đại loạn chúng ta kế hoạch, hiện tại hổ phù tại cái kia người trong tay. Người áo đen nói. Đáng ghét, đám lão gia kia chính là muốn làm đục nước a. Người bây giờ suy nghĩ biện pháp, cho ta giá không người kia, đem ở trong tay người kia tất cả cao thủ tất cả đều điều đi, dưới tay tướng sĩ phân phối ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tóm lại chính là một câu, ở gia tộc hội nghị mở ra trước đó, đừng để hắn có cơ hội đem chi kia quân đội triệu hồi tới. Thừa tướng lạnh lùng nói. Chúng ta sẽ thừa dịp hắn còn không có giao tiếp trước đó đem chuyện này làm tốt. Người áo đen nói. Đúng rồi, tận lực không nên động nguyên soái, người kia không dễ chọc, tốt nhất có thể để hắn cùng trưởng lão viện sống mái với nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thừa tướng ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là đem tất cả địch nhân toàn bộ xử lý, sau đó hắn thống nhất Lữ Thành. Về phần Lữ gia những cái kia tầng cao nhất. Bọn hắn đã sớm không tại Lữ Thành, mà là đi bên ngoài càng lớn bầu trời. Đây hết thảy ngoại nhân cũng không biết, nhưng hắn biết. Bởi vì hắn các vị tổ tiên cũng đã rời đi. Năm đó Lữ Thành chính là hắn các vị tổ tiên bồi Lữ gia các vị tổ tiên đánh xuống. Bọn hắn đã thủ hộ Lữ Thành trên vạn năm, hiện tại cũng nên thay đổi vị trí. Đương nhiên, hắn làm việc nhất định phải làm xinh đẹp một điểm, đó chính là muốn cái cớ. Mà không phải trên lưng làm phản tội danh. Yên tâm đi, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, phàm là họ Lữ người, một cái cũng không thể sống. Người áo đen nói. Đáng sợ. Hạ Thiên từ một nơi bí mật gần đó nghe được tất cả đáng sợ tin tức. Hắn vừa mới bắt đầu nghe Lữ Phụng Tiên nói, thừa tướng là ủng hộ Lữ Nhị Công Tử, hắn chỉ là muốn cải cách mà thôi, thế nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới, thừa tướng lại là muốn tạo phản. Hắn không đơn thuần là muốn cải cách, hắn còn muốn cho Lữ Thành sửa họ. Tin tức này thực sự là thật là đáng sợ. Nếu như đem tin tức này truyền đi, vậy liền quá nghịch thiên. Bất quá Hạ Thiên cũng không dám thu hình lại. Bởi vì bên trong mấy người này đều là cao thủ, một khi hắn thu hình lại, vậy liền khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện. Hắn hiện tại là bằng vào thái dương chi lực ẩn tàng thân hình, cho nên đối phương mới không cách nào phát hiện hắn, có thể thu hình lại công năng khác biệt, thu hình lại công năng bản thân sử dụng chính là nguyên lực, một khi sử dụng, liền sẽ có một tia nguyên lực ba động, đến lúc đó bên trong mấy người kia liền tuyệt đối sẽ phát hiện. Thừa tướng không đơn giản muốn đối phó Lữ gia người, hơn nữa còn muốn đối phó trưởng lão viện, quốc sư cùng nguyên soái, thậm chí ngay cả Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên đều là muốn ở gia tộc hội nghị đến trước một khắc tử vong. Bởi vì làm như vậy mới sẽ không ảnh hưởng đến gia tộc hội nghị bình thường tiến hành. Tiếp xuống những người kia lại tiến hành kín đáo kế hoạch. Bọn hắn đem hết thảy tất cả đều kế hoạch tất cả đều an bài một lần, Hạ Thiên nghe phi thường kinh hãi, hắn không nghĩ tới, một cái như thế lớn trong thành thị, thế mà ẩn giấu đi lớn như thế hậu hoạn, loại chuyện này quả thực chính là thật là đáng sợ. Hiện tại hắn mới biết được Lữ Thành đến tột cùng đến cỡ nào hung hiểm. Khi tất cả người đều rời đi gian phòng này về sau, Hạ Thiên cũng lặng lẽ rời đi, hắn đem đào động mặt ngoài tất cả đều làm đến bảo hộ, không ai có thể phát hiện. Chẳng qua là để cho tiện hắn về sau ra vào miễn. Quá hung hiểm, thiết kế quả thực chính là một vòng trừ một vòng A. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn trong phủ thừa tướng chờ đợi 7 giờ, cái này 7 giờ để hắn nghe được rất nhiều đáng sợ sự tình, bất quá hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là hừng đông thời điểm đem tất cả tướng lĩnh toàn bộ triệu tập. Đối phương điều động quân đội của hắn, vậy khẳng định là sẽ tại xế chiều, bởi vì khi đó quân đội là có thể nhất nhận đủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cần phải làm là rạng sáng phân phó tốt hết thảy. Bây giờ cách rạng sáng còn có 5 tiếng. Đã phủ thừa tướng đã đi, vậy liền thuận đường đi quốc sư phủ xem một chút đi. Hạ Thiên luôn cảm giác quốc sư người này cũng không đơn giản, bởi vì quốc sư mỗi lần nói chuyện đều nói một nửa, tựa như là lần trước đồng dạng. Lần trước quốc sư cũng chỉ nói phân nửa có quan hệ ám dạ thần điện sự tình. Hạ Thiên tuyệt không tin tưởng quốc sư chỉ biết là một nửa. Nói cách khác, quốc sư là cố ý đem Hạ Thiên dẫn tới phủ thừa tướng, để cho Hạ Thiên phát hiện thừa tướng mục đích. Đều là một đám cáo giả đồ vật a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp sát nhập vào quốc sư phủ. Khi hắn tiến vào quốc sư phủ thời điểm, Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện. Nguyên soái thế mà đến quốc sư phủ. Hơn nữa còn là sau nửa đêm tới, chủ yếu nhất là, hắn lại là theo một cái cửa nhỏ tiến đến, cái này càng thêm để Hạ Thiên cảm thấy quái dị. Có bí mật a, Hạ Thiên lặng lẽ chui vào. Rất nhanh, hắn liền thấy quốc sư. Quốc sư đem nguyên soái dẫn tới một cái phi thường ẩn nấp trong núi giả. Chạy trên núi đi nói, thật sự là có ý tứ. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu đào hang, hắn biết, phía dưới này tuyệt đối có một cái mật thất, mà lại hai người kia lấy loại phương thức này gặp mặt, hai người kia ở giữa liền nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Rất nhanh. Hạ Thiên liền đào được trong địa động. Thái dương chi lực. Hạ Thiên đem thân hình của mình hoàn toàn che giấu. Lúc này hắn cách hai người kia khoảng chừng 200 thước, nhưng lấy thính lực và thị lực của hắn, muốn biết đối phương đang nói chuyện gì cũng không khó khăn. Sự tình làm thế nào quốc sư dồn dập hỏi. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, bất quá những tên kia hạ thủ rất nhanh, bọn hắn đã khống chế dưới tay ta tất cả tướng sĩ. Nguyên soái nói. Có thể giải quyết sao quốc sư hỏi lần nữa. Không có vấn đề, gần 2 tháng đầy đủ. Những cái kia tướng sĩ người nhà bây giờ bị ép buộc, có gần 2 tháng, vậy liền đầy đủ ta đem người tất cả đều đoạt tới, đến lúc đó những người này liền nhất định phải nghe lệnh của ta, vì lẽ đó tam quân vẫn là trong tay ta, có tam quân tại, lại thêm ngươi cùng ta, lần này bình loạn đã đủ. Nguyên soái nói. Tốt, rất tốt, đúng, cho ta nghĩ biện pháp, xử lý trước Lữ Phụng Tiên bên người cái kia Hạ Thiên, hắn người này quá mức tinh minh rồi, giữ lại không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.